Xin chào quý vị thính giả, các bạn đang nghe truyện tại kênh truyện ngôn tình chọn lọc. Mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện Chưa từng hẹn ước, tác giả Lục Du, qua giọng đọc Huệ Leo. Tập cuối. Sau đó, cậu bé chủ động đón lấy túi đồ, lần lượt bỏ từng thứ ra xem. Ngoài đồ chơi còn có thêm vài món đồ ăn vặt. Nhìn vẻ mặt hào hứng của con trai, Trình Vũ Phi bất giác mỉm cười. An Diệc Thành từ trên gác đi xuống, đã thấy con trai mình bị những món đồ chơi kia mua chuộc. Sau đó, anh nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Nấu cơm đi. Trình Vũ Phi ngẩn ra, An Diệc Thành nhíu mày. Chẳng lẽ em ăn cơm rồi? Trình Vũ Phi máy móc lắc đầu. Lúc này cô mới để ý hai người giúp việc trong nhà đều không thấy đâu. Mấy ngày qua họ đều không ở đây, hay là chỉ hôm nay không đến? Hai bố con ăn uống kiểu gì? Trình Vũ Phi vào bếp, vừa đi vừa tự khinh bỉ bản thân, vì sao phải nghe lời anh như thế. Sau đó cô lại thầm nhủ, mình nấu cơm chỉ vì con trai mà thôi. Nhóc mình già đợi mẹ đi rồi mới quay sang nhìn bố. Bố dịu dàng với mẹ hơn một chút. An Diệc Thành làm bộ không nghe thấy. Bố hung dữ như thế, ngộ nhỡ mẹ bỏ đi thì sao? An Diệc Thành vẫn không đáp, chỉ liếc nhìn con trai, ngầm ra lệnh, chơi đi, đừng nói nhiều. Nhưng mình già không sợ, cậu bé vừa nghịch đồ chơi, vừa lẩm bẩm. Nếu mẹ bỏ đi, người chịu thiệt không chỉ có con, mà bố cũng mất luôn vợ. An Diệc Thành nhìn con trai, không nhịn được bật cười. Cái gì gọi là mất luôn vợ chứ? Thằng nhóc này thật là... Trình Vũ Phi vừa cắm nồi cơm điện, bắt đầu quay sang chuẩn bị thức ăn. An Diệc Thành tựa lưng vào cửa bếp, quan sát cô. Mỗi động tác của cô đều thong thả, nhịp nhàng, cảm giác hệt như tính cách con người cô. Thỉnh thoảng, Trình Vũ Phi lại phải dừng tay, gạt những sợi tóc về đằng sau. An Diệc Thành chợt nhớ tới hồi cấp 3, giáo viên chủ nhiệm cấp nữ, cầm nữ sinh buông tóc đến trường. Thế là các bạn nữ chống đối bằng cách vào tiết dạy của cô chủ nhiệm thì buộc hết. Hết giờ liền dõi ra, hoặc là cố tình gội đầu trước lúc đi học để lấy cớ tóc ướt. Nhưng Trình Vũ Phi thì không như thế, cô luôn buộc tóc gọn gàng khi đến trường. Một lúc sau, cảm nhận được ánh mắt của An Diệc Thành, Trình Vũ Phi quay đầu lại. Muốn vào giúp em không? An Diệc Thành khoanh tay trước ngực. Em cần anh giúp gì à? Sao nghe như anh đang mỉa mai mình nấu cơm mà cũng cần sự trợ giúp thế? Trình Vũ Phi lắc đầu. Không cần. Đến khi cô bắt đầu xào rau, An Diệc Thành vẫn chưa rời đi. Sự quan sát của anh khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cộng thêm sức nóng trong bếp, mặt cô dường như trở nên nóng ran. Lúc cho thịt vào chảo, dầu bắn lên tay khiến cô giật mình, quẳng cả cái xẻng đi. An Diệc Thành nhíu mày, bước vội vào. Trình Vũ Phi buông tay xuống. Em không sao. Chuẩn bị bỏng lúc xào nấu cũng bình thường thôi, không có gì phải lo cả. An Diệc Thành phớt lờ cô, đến bên cạnh bếp, làm tiếp món đang rang dở. Động tác vô cùng nhuần nhuyễn và nhanh chóng. Trình Vũ Phi chỉ biết ngây người đứng nhìn. Khi anh tắt bếp, cô liền cầm đĩa tới, phối hợp hết sức ăn ý. Minh Già chạy vào cửa bếp, trông thấy bố mẹ cùng nhau nấu cơm. Cậu bé thích thú cười híp mắt, sau đó lại lẳng lặng quay ra phòng khách chơi. Cậu bé hít hà mấy hơi, món ăn hôm nay thật là thơm. Anh học nấu ăn từ bao giờ thế? Trình Vũ Phi tìm chuyện để nói. Cái này còn phải học sao? Dứt lời, An Diệc Thành liền cảm thấy ảo não. Đáp như vậy thì cô làm sao có thể tiếp lời được? Vì thế, anh lại bổ sung. Từ lúc có Minh ra thì bắt đầu tập nấu cơm. Thực ra khi ấy, anh cũng không rõ thế nào là ngon và không ngon, mà chỉ quan tâm tới no hay chưa no mà thôi. Đồ ăn không đến nỗi khó nuốt là được. Lại nhắc đến quá khứ, Trình Vũ Phi im lặng. Thấy cô cúi đầu, An Diệc Thành đoán được cô đang nghĩ gì, bèn cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Bưng ra ngoài đi. Trình Vũ Phi hành động theo phản xạ. Đi được mấy bước, cô mới chợt nghĩ ra, người đàn ông này thích ra lệnh cho người khác vậy sao? Chẳng lẽ ở công ty như thế quen rồi? Đồ ăn được dọn hết lên bàn. Một nhà ba người ngồi xuống vui vẻ dùng bữa. Nhóc mình già hí hửng thử mỗi món một lượt. bố, mẹ. Cậu bé chợt ngẩng đầu lên cười. An Diệc Thành và Trình Vũ Phi đồng loạt nhìn con trai. Con biết món nào do bố làm, món nào do mẹ làm đấy, bố mẹ tin không? Cô cậu đắc ý. Trình Vũ Phi nhướng mày ra điều ngạc nhiên. Vậy con đoán xem. Con đoán đúng có được thưởng không? Mình già cười tinh quái. Trình Vũ Phi quay sang nhìn An Diệc Thành như muốn thương lượng. Con muốn gì? An Diệc Thành hỏi con trai. Mình già nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Nếu con đoán đúng, lát nữa con sẽ hỏi bố mẹ mỗi người một câu. Bố mẹ phải trả lời thật, ai nói dối là con cún. An Diệc Thành lắc đầu, nhưng Trịnh Vũ Phi đã đồng ý. Cô thích bầu không khí lúc này. Mình già lại nhìn các món ăn trên bàn một lượt. Món này là mẹ làm, món này cũng là mẹ làm, món này là bố làm. Trời ạ, không sai một chút nào. Trình Vũ Phi thật sự kinh ngạc. Con đoán đúng rồi phải không? Mình già đắc ý. Sau đó cậu bé nhíu mắt lại. Bố mẹ phải nhận thua đấy nhé. An Dược Thành không lên tiếng. Trình Vũ Phi bật cười. Còn muốn hỏi mẹ cái gì nào? Mình già trịnh trọng nhìn cô. Mẹ, mẹ có yêu con không? Trình Vũ Phi gật đầu không hề do dự. Thằng bé lại cười. Thế mẹ có yêu bố không? Lần này, Trình Vũ Phi lúng túng không trả lời ngay. Cô muốn nhìn An Diệc Thành, xem anh có biểu hiện gì, nhưng lại không dám. Lát sau, cô mới khẽ nói. Có. Nhóc Minh Già hài lòng, quay ra nhìn bố với vẻ chờ mong. Bố có yêu mẹ không? Bàn tay Trình Vũ Phi chợt run lên, dường như cô cũng rất trông đợi câu trả lời. Cô muốn biết, thật sự muốn biết. An Diệc Thành nhìn cô. Yêu không? Khi biết người con gái ấy lặng lẽ theo sau mình rất lâu, biết cô lén lút thu thập toàn bộ bài văn của mình, những lúc rảnh rỗi anh thường hay vô thức nhìn về phía cô. Anh biết rõ cô để ý tới mình nhiều thế nào, thậm chí còn sẵn sàng tạo cơ hội cho cô. Như vậy có phải yêu không? Nếu không phải thì thế nào mới được gọi là yêu đây? An Diệc Thành gật đầu. Có. Nghe được câu trả lời của anh, Trình Vũ Phi như nhẹ cả lòng. Khóe mắt cô hoen đỏ. Mình già vỗ tay hoan hô. Con cũng yêu bố mẹ. Gia đình chúng ta rất yêu thương nhau. Từ giờ trở đi sẽ không rời xa nhau nữa, đúng không? Giọt nước mắt trên mặt Trình Vũ Phi rơi xuống. An Diệc Thành ôm cô vào lòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc và hồi hộp như lúc này. Dường như cô đã có trọn vẹn những gì mình mong muốn. Buổi tối, mình già khăng khăng đòi mẹ hát ru mình ngủ. Trình Vũ Phi hát không hay, chỉ có thể ả ơi vài câu, nhưng như vậy cũng đủ khiến cô cậu thỏa mãn. Một lúc lâu sau, mình già mới chịu ngủ, Trình Vũ Phi cứ nhìn thằng bé mãi, cơ hồ nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Ngoảnh đầu lại, trông thấy An Diệc Thành đang đứng ngoài cửa. Cô có cảm giác tim mình đập nhanh hơn, ngay đến bản thân mình, cô cũng không hiểu vì sao mình hệt như hồi 17, 18 tuổi. Cô đắp chăn cẩn thận cho Minh ra rồi mới xuống giường. Đi về phía An Diệc Thành. Từ sau bữa tối, cô vẫn chưa hết gượng gạo mỗi khi nhìn anh. An Diệc Thành cũng vậy, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như cô. Anh hiểu cả mình và Trình Vũ Phi đều phải cố gắng cải thiện mối quan hệ với nhau, nhưng nhất thời chưa tìm ra giải pháp. Hai người họ đã có chung một đứa con, vậy mà giữa họ vẫn thiếu hụt rất nhiều thứ, chẳng hạn như tình yêu. Trình Vũ Phi theo sau An Diệc Thành, một mực giữ im lặng. Hai người đi lên sân thượng, tòa nhà ba tầng nên không nhìn được xa lắm. Chỉ có gió lạnh từng cơn ập đến, bầu trời đen đặc, lác đác vài ngôi sao cô đơn. Anh tưởng em muốn nói chuyện với anh. An Diệc Thành vịn tay vào lan can, rất lâu mới mở miệng. Trình Vũ Phi đứng bên cạnh, cũng ngước lên nhìn công chung. Lúc này lòng cô bình yên đến lạ lùng. Vừa nãy thì có. Muốn nói gì? Anh thật sự muốn tán gẫu với cô thật nhiều, bất cứ chuyện gì, dù thú vị hay tẻ nhạt. Trình Vũ Phi do dự hồi lâu, nếu hai người muốn trải lòng với nhau thì không có điều gì là không thể nói cả. Kiêng dè lo lắng chỉ khiến cả hai mệt mỏi mà thôi. Muốn biết suy nghĩ của anh. Hả? Ban đầu anh giấu em chuyện của Minh ra, không cho em gặp con. Còn hiện tại anh lại đồng ý, em không đoán được anh nghĩ gì. Có phải vì anh thấy Minh Gia cần một người mẹ, hay là... Cô mím môi. hay là vì em? An Diệc Thành xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Em về nhà, chỉ để suy nghĩ chuyện này. Không, không chỉ có chuyện này, còn rất nhiều việc khác khiến em băn khoăn. An Diệc Thành nheo mắt lại. Nếu là hướng xấu nhất thì sao? Em định thế nào? Xấu nhất nghĩa là anh chỉ thương nhóc Minh Gia không có mẹ nên mới để hai mẹ con cô nhận nhau, chỉ như vậy thôi ư? Nếu vậy em sẽ dành thời gian ở bên con thật nhiều, sẽ cố gắng làm cho thằng bé thấy vui vẻ. An Diệc Thành hít sâu một hơi. Ý em là quyền quyết định hoàn toàn thuộc về anh. Nếu anh đón nhận em, chúng ta có thể đoàn viên trong một gia đình. Còn nếu anh không đồng ý, em sẽ toàn tâm toàn ý sắm vai một người mẹ tốt. Trình Vũ Phi nhấp nháy môi nhưng chẳng thể thốt lên lời. An Diệc Thành nắm lấy đôi vai cô. Nếu thật sự mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu nhất, vì sao em không nỗ lực thay đổi? Giống như thời cấp 3, em đã cố chấp kiên trì đến cùng. Vì sao em không làm thế? Cô sửng sốt nhìn anh, một lúc lâu mới định thần lại. Anh biết ư, những việc cô đã làm thời cấp 3. Kinh ngạc thấy làm gì? Giọng anh có phần ảo não. Em thật sự cho rằng anh là kẻ đần sao? Bị người khác theo dõi nhiều lần mà không phát hiện. Em nghĩ có mấy thằng đàn ông không biết những việc mình đã làm. Em tưởng chỉ dựa vào một mình em mà có Minh Gia sao? Anh nghĩ lúc đó anh đã biểu hiện rõ ràng thái độ của mình rồi. Từ lúc đó anh đã tỏ rõ thái độ rồi ư? Trình Vũ Phi xúc động, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi. An Diệc Thành buông cô ra. Lần này cô không bình thản như vừa rồi nữa mà ôm chầm lấy anh. Em phải làm gì bây giờ? Vì những hành động ngu ngốc của em mà cuộc đời anh chịu nhiều khổ cực như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện này, em lại không thể thuyết phục bản thân đi tranh giành con. Nếu anh không cần em sẽ âm thầm đến nhìn con và anh. Cô có áy náy, thậm chí hổ thẹn về quá khứ. Những thứ này cô đều không thể so bì cùng anh. An Diệc Thành nhắm mắt lại, vỗ nhẹ lưng cô. Trình Vũ Phi, anh tha thứ cho em. Cho dù trước đây em đã làm sai những gì đi nữa, vì vậy anh cũng mong em sẽ tha thứ cho anh về tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tha thứ ư? Xưa này cô vốn không trách móc gì anh. Chưa từng. Chương 18. Cô cũng là một tia sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh. 30 Tết, An Diệc Thành chủ động nhắc Trình Vũ Phi gọi Trình Gia Đống đến cùng nhau ăn Tết. Hai ngày nay, cô luôn ở bên cạnh Minh Gia, đôi lúc lại ngồi thẫn thờ. Anh hiểu nỗi lòng của cô, gặp được con trai thất lạc suốt mấy năm trời. Đương nhiên cô không muốn xa nó, nhưng đêm giao thừa cô cũng không nỡ để em trai ở nhà một mình. Cho dù hiện giờ đã có chồng, có con, bắt đầu một cuộc sống mới, thì Trình Gia Đống vẫn là người thân của cô, điều này không thể thay đổi. Trình Vũ Phi và con trai ra cổng đón Trình Gia Đống. Trông thấy cậu, nhóc Minh Gia cười híp mắt. Cháu chào cậu. Trình Gia Đống cảm động, bế thằng bé lên. Cậu ta vốn lo lắng sự xuất hiện của mình sẽ quấy rầy Trình Vũ Phi đoàn viên với con trai. Nhưng hôm nay nhận được điện thoại của cô, Trình Gia Đống nghĩ nếu mình không đến thì chắc chắn chị sẽ không vui. Trình Vũ Phi dường như thở vào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Minh Gia rất quý Trình Gia Đống. Bây giờ cô thật sự không còn gì vướng bận trong lòng nữa rồi. Tất cả người thân đều ở bên cạnh, đó là ước nguyện lớn lao nhất của cô. Hai cậu cháu chơi với nhau rất vui vẻ, một lớn một nhỏ nằm sõng soài dưới sàn nhà đùa nghịch. Trình Vũ Phi nhắc mãi không được, đành mặc kệ họ. Cảm ơn anh. Cô quay sang nói với An Diệc Thành đang đứng bên cạnh mình. Người đàn ông này đã mang đến cho cô tất cả những gì cô muốn. Cuộc đời cô thật may mắn khi gặp anh. Giữa chúng ta còn phải nói những lời khách sáo như vậy ư? Trình Vũ Phi ngây ra giây lát rồi mỉm cười. Xế chiều, cô tất bật chuẩn bị làm cơm tất niên. Dù cuộc sống càng ngày càng đầy đủ, nhưng những món ăn giản dị truyền thống trong dịp Tết vẫn không thể thiếu. Trình Gia Đống và An Diệc Thành muốn vào bếp phụ giúp, nhưng đều bị Trình Vũ Phi đuổi ra ngoài. An Diệc Thành đứng ở cửa bếp nhìn cô. Anh cảm nhận được niềm vui toát ra từ ánh mắt của cô, được tự tay chuẩn bị bữa cơm đoàn viên cho ba người đàn ông quan trọng nhất trong đời vào đêm giao thừa, đâu có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế. Sau vài tiếng đồng hồ, cơm ngon cay ngọt đã đâu vào đấy, mùi thức ăn thơm phức bay ra cả phòng khách, khiến nhóc Minh Gia không chịu được, chạy vào bếp ngóng mấy lần. Trình Vũ Phi lần lượt bày đồ ăn lên, từng món nóng hổi bốc hơi nghi ngút trên bàn, nhưng không che khuất được nụ cười rạng rỡ của ba người họ. An Diệc Thành mở chai rượu, rót mỗi người một ly. Minh Gia từ lâu đã tò mò về rượu, thấy mình cũng có phần, cô cậu phấn khích ra mặt. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười đầy ắp căn phòng. Minh Gia chê đề thi cuối kỳ quá dễ, làm một loáng là xong, không hiểu vì sao vẫn có người điểm thấp. Lúc nói nét mặt cô cậu rất biểu cảm, khiến người lớn được một trận cười thỏa thích. Ăn cơm xong, Trình Vũ Phi thu dọn bát đĩa. Minh Gia chạy ra công viên nhỏ trước cửa nhà, ngắm bầu trời đêm như bị xé toạc bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. An Diệc Thành và Trình Gia Đống đứng sóng vai, trông về phía Minh Gia. Hai người họ dường như vẫn có chút gò bó khi tiếp xúc riêng với nhau. Chỗ thực tập thế nào? Đã quen chưa? Rất tốt, em quen rồi anh ạ. Trình Gia Đống cẩn thận trả lời. Công việc ở đây rất tốt cho cậu học hỏi kinh nghiệm. Vâng, giai đoạn này là thời gian để em tích lũy thêm kiến thức, thực tiễn và trau dồi kinh nghiệm. Cậu nghĩ được như thế là tốt rồi. An Diệc Thành đã gọi điện tới nơi thực tập của Trình Gia Đống để hỏi thăm tình hình. Nghe người quản lý nói rất vừa ý với thái độ làm việc của cậu ta, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ít nhất thì Trình Vũ Phi sẽ không phải lo lắng cho cậu ta quá nhiều. Lúc này Trình Vũ Phi đã dọn dẹp xong phòng bếp, liền bị nhóc Minh Gia kéo ra công viên xem An Diệc Thành đốt pháo hoa. Cậu bé đã háo hức mong chờ giây phút này từ lâu. Những chùm pháo hoa đủ sắc màu nối tiếp được bắn lên không trung, thắp sáng cả một khoảng trời. Đợi An Diệc Thành đốt hết số pháo đã mua, nhóc Minh Gia mới lấy đáo vật của mình ra phân phát cho mọi người. An Diệc Thành nhìn que pháo hoa cầm tay mà con trai đưa cho, rồi lại nhấc nhìn Trình Vũ Phi. Nhưng cô không để ý tới anh mà phối hợp với nhóc Minh Gia châm lửa đốt que pháo. An Diệc Thành và Trình Gia Đống đành phải làm theo. Cùng nhau đùa nghịch một ngày, Trình Gia Đống và Minh Gia đã vô cùng thân thiết. Nhóc Minh Gia cứ quấn quýt lấy cậu mình, đòi nghe chuyện khi Trình Gia Đống và Trình Vũ Phi còn nhỏ. Trên sân thượng, An Diệc Thành và Trình Vũ Phi ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm vẫn còn lác đác những màn pháo hoa. Trình Vũ Phi tựa đầu vào ngực An Diệc Thành, không ngừng vuốt ve bàn tay anh. An Diệc Thành đang định cử động thì cô đã ngăn lại. Em rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi bắt đầu hoài nghi tất cả mọi thứ đang hiện hữu. Để em sờ một lát, em muốn cảm nhận sự chân thực giờ phút này. Em đang sàm sỡ anh thì có. An Diệc Thành cười, hơi thở ấm áp vào xuống mặt cô. Sàm sỡ thì sàm sỡ, Trình Vũ Phi lại tiếp tục giơ tay chạm vào má anh. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đúng lúc tiếng chuông điểm không giờ vang lên, một năm mới bắt đầu. Sáng hôm sau, mọi người đều dậy muộn, ngày đầu năm có rất nhiều điều kiêng kỵ, nào là không được gội đầu, không được đổ rác. Quan trọng nhất là bữa ăn đầu tiên không được có gạo tẻ. Không ai biết nguyên do nhưng vẫn thực hiện đúng như vậy. Vì thế, lựa chọn tốt nhất chính là bánh trôi nước hoặc sủi cào. Phòng bếp lúc này rất náo nhiệt, An Diệc Thành nhào bột, ba người còn lại thì nặn bánh. Sủi cảo của Trình Vũ Phi rất đều đặn, sủi cảo của Trình Gia Đống lại cái to cái nhỏ. Riêng tác phẩm của nhóc Minh Gia thì vô số hình thù kỳ lạ. Thỉnh thoảng họ lại nghịch ngợm, quệt bột lên mũi nhau. Trình Gia Đống giúp Minh Gia lau mặt, nhưng càng lau càng nhoe nhoét. Trình Vũ Phi cười. Thôi thôi, em đừng động vào Minh Gia nữa. Trình Gia Đống bĩu môi. Hài... Người nào đó có con trai rồi nên em bị cho ra rìa. Đúng vậy, em lúc nào cũng bị cho ra rìa cả. Trình Vũ Phi vừa nói vừa quệt một ít bột lên mặt em trai. Sau đó cô quay sang nói với Minh Gia. Mẹ trả thù giúp con rồi nhé. Minh Gia thích chí cười ha ha. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả gia đình, mé sủi cảo lớn đã hoàn thành. Một nửa được đem hấp cách thủy, nửa còn lại đem luộc. Chẳng bao lâu, bọn họ đã quây quần bên bàn ăn, hưởng thụ thành quả. Minh Gia thỏa mãn cứ cười suốt, đôi mắt vốn to tròn, híp lại thành một đường thẳng. Cả gia đình, trên mặt ai cũng viết rõ một chữ hạnh phúc. Đối với An Diệc Thành và Trình Vũ Phi, đây là giây phút mà họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Có câu, niềm vui của kẻ này là nỗi buồn của người khác. quả thật không sai. Mồng 1, các cửa hàng đều không hoạt động, phố giá buổi tối cũng vắng vẻ và lạnh lẽo. Đối nghịch với bên ngoài, bầu không khí trong các quán bar vô cùng náo nhiệt. Có lẽ ngày đầu năm ít nơi giải trí nên mọi người thường kéo hết tới đây, đặc biệt là giới thanh niên. Lúc này Hạ Tư Tư đang ngồi ở quầy bar uống rượu giải sầu. Hôm qua cô đã tới nhà An Diệc Thành, bắt gặp cảnh gia đình họ sum họp vui vẻ bên nhau. Không một ai nhớ tới cô, lòng cô thật sự khó chịu. Cô nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao kết quả lại như vậy? Rõ ràng cô là người yêu An Diệc Thành nhất, cô nỗ lực ngần ấy năm mà chỉ nhận được cái kết này thôi ư? Cô không cam lòng, không phục, tất cả bọn họ đều hạnh phúc, chỉ mình cô đau khổ. Vì sao? Không muốn để bố mẹ biết mình có chuyện buồn nên Hạ Tư Tư một mình ra ngoài. Cô đã quá mệt mỏi khi cứ phải giả vờ vui vẻ. Nguyễn Ngộ Minh vừa bước vào quán bar đã bị kích thích bởi sự náo nhiệt ở đây. Anh ta vào, cảm thấy mình đúng là người nhìn xa trông rộng khi kinh doanh dịch vụ này. Tết nhất là thời điểm nhàm chán với khá nhiều người, quán bar trở thành điểm đến lý tưởng nhất của họ. Vậy mà trước đây Kỷ Bách Hiên còn nói không ăn thua gì đâu. Tốt nhất cậu ta nên tới đây mà tận mắt nhìn xem. Mọi người không đi bar, chẳng lẽ lại ở nhà ôm tivi? Đang đắc ý cười một mình, Nguyễn Ngộ Minh chợt trông thấy Hạ Tư Tư. Anh ta nổi hứng thú, bèn tiến lại gần chào hỏi. Lâu lắm không gặp nhỉ? Hạ Tư Tư chống cằm, híp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Tôi chả thèm gặp cái đồ như anh. Nói rồi cô ta lại tiếp tục uống rượu. Nguyễn Ngộ Minh ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn cô có vẻ không ổn định lắm, thất tình phải không? Ngay cả cái tên đần độn này cũng nhận ra mình bị thất tình ư? Hạ Từ Từ càng thêm bực bội. Nguyễn Ngộ Minh, anh nói xem tôi có gì không tốt? An Diệc Thành bị mù rồi sao? Tôi nói thật cô đừng buồn. Thực ra tứ ca của tôi đã biểu hiện thái độ rất rõ ràng ngay từ đầu rồi. Anh ấy không hề để ý tới cô. Hạ Từ Từ tóm lấy tay anh ta. Đồ khốn kiếp, anh nói bậy bạ cái gì thế hả? Nguyễn Ngộ Minh hỏa hoãn. Được rồi, tôi nói lung tung, tôi sai rồi được chưa? Cô vừa xinh đẹp lại thông minh, người người yêu mến, nhưng cô có thể bỏ tay ra trước được không? Hạ Tư Tư buông tay, tiếp tục uống. Nếu tôi đúng là người, người người yêu mến, thì vì sao anh trông thấy tôi uống rượu lại không muốn uống cùng tôi? Thấy bộ dạng đáng thương của Hạ Tư Tư, Nguyễn Ngộ Minh mềm lòng, đồng ý cùng cô ta uống rượu giải sầu. Hạ Tư Tư không ngừng than vãn, bản thân đã vì An Diệc Thành mà làm rất nhiều việc. Suốt mấy năm qua, chỉ một mực chờ đợi anh, chứ không chịu hẹn hò với người khác. Tất cả đều là cô tự làm tự chịu. Tứ ca của tôi đâu có ép cô. Nghĩ trong lòng là vậy, nhưng Nguyễn Ngộ Minh không nói ra, mà lựa lời an ủi Hạ Tư Tư. Tôi biết rồi, tứ ca không thích cô là do mắt anh ấy có vấn đề. Đúng, do anh ấy mắt kém, cạn ly. Hai người họ vừa tán ngẫu vừa uống rượu, mãi đến khi say mềm mới rời khỏi quán bar, lảo đảo dìu nhau đi tìm nhà nghỉ. Sáng hôm sau, Hạ Tư Tư như nổi cơn điên khi tỉnh dậy, cô ta giận dữ đá Nguyễn Ngộ Minh từ trên giường lăn xuống đất. Đồ khốn nạn, tôi phải giết anh! Vừa tỉnh dậy, đã bị Hạ Tư Tư đuổi đánh, nhưng Nguyễn Ngộ Minh lại không dám chạy ra ngoài, chỉ có thể chạy từ góc này sang góc khác. Nửa tháng sau đó, Nguyễn Ngộ Minh sống trong thấp thỏm vì Hạ Tư Tư không ngừng truy sát. Chuyện ầm ĩ này đến tai hai bên gia đình, bọn họ đều cho rằng đây là duyên phận. Hơn nữa đều đang muốn con cái mình thành lập gia thất, vì thế lập tức thúc ép hai người kết hôn. Cứ như thế, Hạ Tư Tư tự dưng trở thành Nguyễn phu nhân, Nguyễn Ngộ Minh cũng tự dưng có vợ. Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại chuyện này, Hạ Tư Tư chỉ cảm thấy hoang đường. Cô vốn tưởng rằng nếu An Diệc Thành cưới người con gái khác, mình sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt rất lâu. Nào ngờ, chỉ một sự cố bất ngờ lại có thể xoa dịu vết thương lòng kia. Sáng mùng 2 Tết năm đó, nỗi tức giận khiến cô quên bén mọi chuyện với An Diệc Thành. Một thời gian ngắn sau cô nhận ra bản thân không còn cảm thấy khổ sở nữa. Thế là Nguyễn Ngộ Minh lại bị gán thêm một tội danh, hủy hoại cơ hội thể nghiệm nỗi đau thất tình của Hạ Tư Tư. Từ sau khi Trình Gia Đống đến, nhóc Minh Gia lên đòi ngủ với cậu, còn đuổi Trình Vũ Phi về phòng của An Diệc Thành. Cô cậu đắc ý lao lên giường của mình, thì thầm hỏi Trình Gia Đống. Cậu, có phải bố mẹ ngủ cùng nhau thì thì sẽ sinh cho cháu một em gái không? Trình Gia Đống day chán không biết đáp sao, nhưng thấy ánh mắt chờ mong của thằng bé, đành phải gật đầu. Minh Gia thích thú reo lên một tiếng, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ. Bấy giờ, Trình Gia Đống mới thở phào một hơi. Cậu ta chỉ sợ lòng hiếu kỳ của Minh Gia nổi lên, lại hỏi trẻ con được sinh ra thế nào, thì thật hết đường giải thích. Trình Vũ Phi tỉnh dậy giữa đêm, thấy vị trí bên cạnh trống trơn, cô bật đèn bàn, An Diệc Thành không ở trong phòng, giờ này anh có thể đi đâu? Trình Vũ Phi xuống giường, đi ra ban công, quả nhiên anh đang đứng đó, trong tay là điếu thuốc hút dở. Cô có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trong không khí, sàn nhà cũng vương đầy mẩu thuốc lá. Lúc sẩm tối, An Diệc Thành nhận được một cuộc điện thoại. Trình Vũ Phi để ý thấy từ sau cuộc điện thoại đó, anh bắt đầu trở nên trầm tư. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh sao thế? Có chuyện gì phải không? An Diệc Thành dụi điếu thuốc rồi vứt xuống đất. Anh nhắm mắt lại, cơ hồ vừa đưa ra một quyết định quan trọng. Đi ngủ. Trình Vũ Phi lắc đầu, không chịu buông tay. An Diệc Thành đẩy cô ra, sau đó rời khỏi phòng, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Trình Vũ Phi sững sờ một lúc lâu mới vội vã đuổi theo. Cô gọi tên anh cũng không đáp lại. Đến khi cô đuổi kịp thì anh đã lái xe ra khỏi gara, phóng một đoạn đường thẳng tắp. Trình Vũ Phi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mỗi lúc một xa, lòng như lửa đốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy rất lo lắng nhưng cô không muốn đánh thức Trình Gia Đống và Minh Gia, nên lại quay về phòng ngủ, chỉ có điều cô không thể chợp mắt được nữa. Cả ngày hôm sau, An Diệc Thành cũng không về. Trình Vũ Phi nói với Minh Gia rằng An Diệc Thành đi công tác. Nhóc Minh Gia không mảy may nghi ngờ vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Nhưng Trình Gia Đống thì biết rõ chị gái mình đang nói dối. Đợi nhóc Minh Gia đi làm bài tập, cậu ta mới ngồi xuống cạnh Trình Vũ Phi. Chị, anh rể đi đâu? Trình Vũ Phi lắc đầu. Chị không biết. Xảy ra chuyện gì sao? Trình Vũ Phi vẫn chỉ lắc đầu. Cô không biết nhưng cũng không hy vọng có chuyện xảy ra. Gia đình cô vừa đoàn tụ, nếu có sóng gió, cô nghĩ mình không chịu đựng nổi mất. Hôm sau nữa, An Diệc Thành mới trở về. Trình Vũ Phi như chút được gánh nặng trong người. Thế nhưng anh không nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng lên gác. Thế vậy cô lại càng thấp thỏm. Cô vội đuổi theo anh. Hai người vào phòng ngủ. An Diệc Thành xoay người lại, lạnh lùng. Đóng cửa lại. Trình Vũ Phi làm theo, sau đó nhìn anh đầy lo lắng. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là... An Diệc Thành nhíu mày, quay đi khiến cô im bặt. Cô không hiểu cảm giác lúc này là gì. Dường như anh chán ghét nhìn thấy cô, chán ghét nghe cô nói. Cô thật sự không muốn tin điều này. Cô hy vọng mình chỉ nhìn nhầm mà thôi. Trình Vũ Phi ngồi xuống giường, chợt phát hiện mình đang rất sợ hãi. An Diệc Thành ngồi trên ghế đối diện giữa hai người, chỉ cách nhau chừng 1 mét thôi. Vậy mà cô lại có cảm giác xa lạ vô cùng. Trình Vũ Phi, anh đột nhiên lên tiếng. Mấy ngày qua, em hạnh phúc không? Cô gật đầu, đương nhiên rồi, những người thân nhất đều ở bên cạnh. Cả gia đình ấy, ai nấy đều vui vẻ. Cô chưa từng nghĩ mình lại có niềm hạnh phúc lớn đến vậy. Mà người mang lại hạnh phúc cho cô chính là người đàn ông này. An Diệc Thành nhếch môi cười, nụ cười kỳ dị khiến Trình Vũ Phi bỗng thấy hoang mang. Rồi anh đứng dậy, tiến lại trước mặt cô. Trên người anh khoác một chiếc áo gió màu đen, toàn thân toát lên một phong thái lạnh lùng đáng sợ. Anh chìa tay ra, nâng cằm cô lên. Em nói xem, em sẽ làm gì khi hận một người? Trình Vũ Phi mở to mắt nhìn anh, cơ thể cứng đờ. Em đoán được, đúng không? An Diệc Thành nói tiếp, trên mặt hiện lên nụ cười mỉa mai. Khi hận một người, cách trả thù tốt nhất chính là cho người đó tất cả những thứ mà người đó muốn. Giờ thời khắc người đó hạnh phúc nhất, hủy hoại toàn bộ. Trình Vũ Phi run rẩy, những lời này đối với cô chẳng khác nào một cơn ác mộng. Cô thả rằng mình chỉ đang nằm mơ mà thôi. An Diệc Thành cảm nhận rõ cơ thể cô đang run lên. Anh rụt tay về, lấy khăn giấy lau ngón tay vừa chạm vào cằm cô. Anh đang đùa em phải không? Anh đừng như vậy, em sợ lắm. Cô giơ tay lên muốn túm lấy vạt áo An Diệc Thành, nhưng anh lùi lại, không để cô chạm vào. Đùa, cô tưởng tôi phí phạm thời gian ở đây để đùa với cô sao? Đủ rồi, chẳng nhẽ cô còn chưa hiểu ý tôi? Thực lòng tôi rất tò mò, cô cho rằng dựa vào đâu mà tôi phải đón nhận cô? Sao không thử nghĩ lại cho cẩn thận? Hiện giờ thân phận của tôi là gì? Tôi là một trong những người đứng đầu hoàng thành. Muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được, cần gì phải chọn cô? Kẻ năm xưa đã hãm hại tôi, khiến mẹ tôi qua đời sớm. Tôi phải bất đắc dĩ bỏ học. Tôi rất tỉnh táo, biết rõ ai đã gây ra mọi đau khổ này. Vì thế tôi luôn tự nhủ, nhất định phải trả lại cho kẻ đó bằng hết. Đáng lẽ tôi chỉ muốn giày vò cô một chút, dạy dỗ cô một chút. Nào ngờ cô lại phát hiện ra Minh Gia là con cô. Tôi đành phải tương kế tiệu kế thôi. Giờ kia mất đi con trai, có lẽ cô không có cảm giác rõ rệt cho lắm. Nhưng hiện giờ thì sao? Ở bên cạnh Minh Gia lâu như vậy, bỗng dưng không được gặp nó nữa, có cảm giác sống không bằng chết không? Trình Vũ Phi không ngừng lắc đầu, không muốn tin những lời anh nói. Nhưng vì sao nụ cười của anh lại tàn nhẫn đến vậy? An Diệc Thành nhìn cô bằng ánh mắt như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm vô cùng hài hước. Em không tin, em không tin. Rõ ràng anh đã rất tốt với em, gia đình chúng ta rõ ràng vui vẻ như vậy. Chính vì thế nên giờ cô mới đau khổ tột cùng chứ. An Diệc Thành cắt đứt mộng tưởng của cô. Thấy sao, kế hoạch của tôi rất thành công phải không? Đây mới là mục đích của tôi, tận mắt chứng kiến giấc mộng của mình bị đập nát. Có phải rất kích thích không? Nước mắt đua nhau rơi xuống, Trình Vũ Phi kéo mạnh tay mình. Đau quá, hóa ra đây không phải giấc mơ, là sự thật. Nhưng vì sao chứ, anh đối xử với cô tốt như vậy cơ mà. Từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng của anh, cô vẫn còn nhớ kỹ. Vì sao đột nhiên anh lại thay đổi, vì sao tất cả lại trở thành một cái bẫy? An Diệc Thành, anh không thể đối xử với em như vậy. Không thể ư? Vì sao? Anh cười nhạo suy nghĩ logic của cô. Cô ích kỷ quyết định sinh Minh ra, nhưng lại không muốn nuôi nấng nó. Cô có thấy như vậy là rất tàn nhẫn không? Chẳng lẽ chỉ vì cô không biết nên thành người vô tội sao? Mọi người phải thông cảm cho cô sao? Tôi nói cho cô biết, ngay từ đầu tôi đã muốn trả thù mẹ cô, trả thù cô. Tiếc rằng bố mẹ cô đã mất, không thể chứng kiến cảnh thằng con trai nghèo hèn năm xưa hiện giờ đã thành công thế nào. Nhưng không sao, vẫn còn hai chị em cô gánh chịu cơ mà. Vì thế tôi đã cố tình cài bẫy hai chị em cô, sau đó khống chế cô, thỏa thích dằn vặt cô. Có điều cơ thể cô thật sự không có gì thú vị. Tôi đang muốn tìm một phương thức mới mẻ khác, thì chính cô đã gợi ý cho tôi. Cô đã muốn nhận Minh Gia thì tôi cho cô thỏa nguyện. Có được rồi lại mất đi, đấy mới là điều tàn nhẫn nhất. Cô nên tự cảm ơn bản thân vì đã khơi gợi ý tưởng báo thù này cho tôi. Hiện giờ có phải cô rất khổ sở không? Năm xưa một mình nuôi nấng Minh Gia, tôi cũng có cảm giác như vậy đấy. Trình Vũ Phi không ngừng khóc. Cô tự nhủ đây không phải là sự thật. Anh tốt với cô như vậy. Ngay cả khi cô bị Dầu An bắn vào tay, anh cũng lo lắng. Khi cô thấy Minh Gia chơi cười vui vẻ với Hạ Tư Tư, anh còn đến an ủi cô. Thế thì làm sao anh có thể tàn nhẫn với cô cho được? Không, không thể nào. Anh không thể đối xử với em như vậy. Minh Gia, con của em. Minh Gia chưa bao giờ là con của cô. Quá khứ không phải, hiện tại càng không phải, đừng nói đến tương lai. An Diệc Thành lạnh lùng nhìn cô. Cô đừng tỏ ra đáng thương trước mặt tôi, vô dụng thôi. Hiện giờ tôi đã đạt được mục đích, cô và Trình Gia Đống có thể cút khỏi nhà tôi được rồi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoảng loạn. Sao, không muốn đi? Muốn kiếm được chút lợi ích? Đừng hòng, một xu cũng không cho cô đâu. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Nào ngờ vừa mở cửa, anh liền thấy Trình Gia Đống và Minh Gia đứng bên ngoài. Nhóc Minh Gia nhìn anh, rồi nhìn Trình Vũ Phi. Cậu bé chạy vào phòng, vừa lau nước mắt giúp cô vừa nói. Mẹ, mẹ đừng khóc, đừng khóc. Bố, bố mau khuyên mẹ đi, đừng để mẹ khóc nữa. An Diệc Thành cau mày. Đủ rồi Trình Vũ Phi, tôi không muốn nhìn thấy hai chị em cô nữa. Mau cút đi. Cả Trình Gia Đống và Minh Gia đều tròn mắt nhìn anh. Một lúc lâu, Trình Gia Đống mới định thần lại. An Diệc Thành, anh có ý gì? Rất đơn giản, cậu không hiểu tiếng người sao? Anh... Trình Gia Đống phẫn nộ, cậu ta vào phòng, kéo Trình Vũ Phi ra ngoài. Minh Gia hét lên. Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ đừng đi. Trình Vũ Phi đẩy em trai ra, quay lại nhìn con trai, thằng bé lao vào lòng cô. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Cô ngồi xuống ôm lấy mình ra. Đây là con trai cô, làm sao cô có thể bỏ nó mà đi? Cảnh tượng này dường như đã tác động tới An Diệc Thành. Sắc mặt anh xa sầm lại. Được lắm Trình Vũ Phi, nếu cô còn không chịu đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Chắc cảnh cô ngồi trong nhà đá cũng thú vị lắm. Trình Gia Đống lao tới trước mặt An Diệc Thành, nhưng tay vừa giơ lên đã bị anh tóm lấy. Cậu có biết lúc bằng tuổi cậu tôi đang làm gì không hả? Anh cười châm chọc. Trình Vũ Phi ôm lấy mình ra mà khóc. Cô không muốn đi, cô chỉ mới tìm thấy con đường của mình. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô đã hứa với con trai sẽ đưa con đến trường vào ngày khai giảng. Cô muốn thằng bé được hưởng trọn tình yêu thương của mẹ. Vì sao ông trời không cho cô cơ hội ấy? An Diệc Thành nửa cười nửa không. Không đi phải không? Cô muốn cả hai chị em cùng ngồi tù chứ gì? Dứt lời, anh rút điện thoại ra. Trình Vũ Phi đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn người đàn ông trước mặt. Giờ khắc này cô mới dám tin, anh không đùa, anh thật sự muốn đuổi cô đi. Anh không cần gọi nữa. Sắc mặt cô trắng bệch, bước chân lảo đảo. Trình Gia Đống vội đỡ lấy cô, mình già lắc tay áo bố. Sao bố lại đuổi mẹ đi? Sao bố lại đuổi mẹ đi? Con ghét bố, bố là người xấu, con không cần bố nữa. Nói rồi, cậu bé chạy theo Trình Vũ Phi. An Diệc Thành giữ con trai lại. Minh Gia, đứng lại. Cậu bé giãy giụa. Con ghét bố đuổi mẹ con đi. Hai mẹ con vừa đoàn tụ với nhau chưa được bao lâu. Rõ ràng bố con nói yêu mẹ, vì sao bây giờ đuổi mẹ đi? Cậu không muốn ở với bố nữa, cậu muốn đi cùng mẹ. An Diệc Thành để mặc con trai chạy đi, anh đã sắp xếp người dưới nhà để giữ thằng bé. Căn phòng yên tĩnh trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vài giây sau, tiếng khóc lóc và la hét của Minh Gia ở dưới nhà vọng lên. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, đừng bỏ con đi. Trái tim An Diệc Thành quặn thắt lại, anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa và lặng lẽ hút. Một ngày trước, luật sư Ngô bị An Diệc Thành gọi dậy lúc trời còn chưa sáng. Gặp nhau ở văn phòng, anh ta hết sức kinh ngạc khi nghe An Diệc Thành nói muốn lập di chúc. Còn trẻ như vậy, sao đã lo tới chuyện hậu sự? Nhưng sự ngạc nhiên đó nhanh chóng tan biến trong vài giây. Anh ta lại khôi phục dáng vẻ bình thường. Là một luật sư, điều anh ta cần quan tâm là cung cấp dịch vụ về pháp luật cho khách hàng. Những chuyện riêng tư khác không nên hỏi tới. Theo yêu cầu của An Diệc Thành, toàn bộ tài sản bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, bất động sản, đứng tên anh đều ra lại cho Minh Gia. Luật sư Ngô soạn thảo một bản di chúc hoàn chỉnh trên máy tính xách tay, sau đó đưa tới trước mặt An Diệc Thành. Giám đốc An, anh xem thế này đã được chưa? An Diệc Thành đọc lại một lượt rồi nói. Bổ sung thêm một điều nữa. Trước khi Minh Gia tròn 18 tuổi, mọi thứ của thằng bé đều do người giám hộ toàn quyền xử lý. Người giám hộ? Luật sư Ngô lấy làm lạ. An Diệc Thành liếc nhìn anh ta một cái, khiến anh ta lập tức im miệng. Nhưng một lát sau, anh ta không nhịn được, lại lên tiếng nhắc nhở. Toàn bộ. Đây là một khối tài sản khổng lồ, ngộ nhỡ người giám hộ kia có ý đồ xấu. Toàn bộ. Thái độ kiên quyết của An Diệc Thành khiến luật sư Ngô nhận ra mình đã lo bò trắng răng. Trời vừa sáng, cũng là lúc công việc xong xuôi. An Diệc Thành ký tên vào bản di chúc rồi giao lại cho luật sư. Anh rời khỏi văn phòng, lên xe nhưng không khởi động mà ngồi thất thần hồi lâu. Chỉ có giao tất cả cho Minh Gia, Trình Vũ Phi mới tin rằng anh thật sự muốn đuổi cô đi. Trong xe vừa tối vừa ngột ngạt bởi mùi khói thuốc, chỉ có ánh đèn lê ông yếu ớt từ phía xa hát vào. Cô cũng là một tia sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh, khiến mặt hồ tĩnh lặng trong lòng anh lấp lánh như ánh cầu vồng. An Diệc Thành lái xe rời khỏi nhà chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của tài xế thông báo đã hộ tống Minh Gia đến nhà Trình Vũ Phi an toàn. Trong khi đó, nhóc Minh Gia cứ tưởng mình đã thực hiện tẩu thoát thành công. Không hề hay biết, An Diệc Thành đã sắp xếp người âm thầm theo sau để bảo vệ mình. Việc kinh doanh dưới tay Lục Trạm Gian và Hạng Thiên Giật vừa xảy ra sơ suất lớn. An Diệc Thành vốn tưởng hai người họ có thể xử lý ổn thỏa, nào ngờ mọi chuyện không hề đơn giản. Kẻ đối phó với họ có mục đích lớn hơn, đó là nhắm vào bộ hệ thống Hoàng Thành. đang trong thời điểm nhạy cảm về vấn đề chính trị. Nếu để các bên đối thủ nắm được sơ hở của Cố Trường Dạ, Hoàng Thành chắc chắn khó qua được cửa ải bị thanh tra. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà đến tận hôm trước, Kỷ Bách Hiên gọi điện thông báo anh mới biết. Anh lập tức đi hỏi Cố Trường Dạ lý do, và câu trả lời mà anh nhận được là: vì cậu vừa có gia đình, cậu có vợ, có con. Tôi hiểu cảm giác này. Đúng vậy, nếu anh chỉ có một mình, không phải chăm sóc ai, không phải bảo vệ ai, Cố Trường Dạ nhất định sẽ không kiêng dè gì mà giao những công việc mạo hiểm cho anh. An Dược Thành nghe được đáp án chỉ im lặng cười. Mấy năm trở lại đây, Cố Trường Dạ thay đổi rất nhiều, cách hành xử không còn cố chấp và lạnh lùng như trước. Hơn nữa còn thường xuyên nói với các anh em, làm việc gì cũng phải chừa lại cho mình một con đường sống sau này. Cậu cảm thấy Hạng Tiên Giật có ý định phản bội tôi không? Cố Trường Dạ đột nhiên hỏi. Hiện tại, Hạng Thiên Giật vẫn chưa quay về tổng công ty mà ở bên cạnh giám sát Lục Trạm Giam, theo lệnh của Cố Trường Dạ. Vài năm gần đây, thành kiến của Lục Trạm Giam đối với Cố Trường Dạ ngày càng nhiều. Để phòng ngừa một kẻ khả năng xấu có thể xảy ra, Cố Trường Dạ sai Hạng Thiên Giật đi theo dõi để theo dõi động tĩnh của Lục Trạm Giam. Nhưng sau đó, hai người họ lại thân thiết với nhau. An Triệt Thành ngẫm nghĩ một lát rồi kiên định đáp. Không. Cố Trường Dạ không hỏi thêm gì nữa, nhưng khi An Diệp Thành vừa bước ra đến cửa, lại nghe thấy anh ta lên tiếng. Nếu vì phụ nữ thì sao? An Diệp Thành không trả lời, anh dám chắc bản thân Cố Trường Dạ đã tự biết đáp án thế nào. Hơn nữa, anh tin vào con người Hạng Thiên Giật. Cuộc đời của anh ta có rất nhiều điểm tương đồng với anh. Trước kia, Hạng Thiên Giật phải một mình chăm sóc cho người mẹ điên của mình. Cuộc sống cơ cực, chẳng khác ăn xin là bao. Về sau, tình cờ gặp được Cố Trường Dạ nên anh ta mới có được ngày hôm nay. Đối với Hạng Thiên Giật mà nói, Cố Trường Dạ chính là ân nhân. Cho dù có chuyện tình cảm, anh ta cũng sẽ không phản bội lại ân nhân của mình. Giống như chính bản thân anh cũng vậy, giữa lúc cuộc đời anh lâm vào bước đường cùng, Cố Trường Dạ đã ra tay giúp đỡ, chỉ một câu. Cậu có muốn cứu con trai không? Của Cố Trường Dạ cũng khiến anh mang ơn cả đời. Lúc ấy anh đã tự nhủ với lòng mình sẽ làm việc có thể để trả ơn người đàn ông này. Và hôm nay chính là lúc anh phải thực hiện điều đó. Trình Vũ Phi từ lúc trở về nhà cứ như người mất hồn, không nói gì, không làm gì. Cô thấy mình đúng là một kẻ nhu nhược hết thuốc chữa. Đến tận giờ, cô vẫn cho rằng tất cả những chuyển biến kia là thật, cho rằng anh thật lòng với mình. Rõ ràng cô đã cảm nhận được nụ cười ấm áp của anh, cử chỉ yêu thương của anh. Rõ ràng cô đã có thể chạm tay vào trái tim anh, vì sao cuối cùng lại biến thành thế này? Trình Gia Đống không dám hỏi cô bất cứ chuyện gì, mọi chuyện đã rõ như ban ngày, từ đầu tới cuối. An Dược Thành chỉ diễn kịch, cuối cùng anh ta đã đạt được mục đích khiến chị gái cậu đau khổ. Sáng sớm hôm sau, Trình Gia Đống mở cửa, vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy nhóc Minh Gia. Cậu ta nhìn ra bên ngoài quan sát, không có ai khác, liền vội vàng kéo thằng bé vào nhà. Cậu, mẹ cháu đâu? Nghe giọng nói của con trai, Trình Vũ Phi từ trong phòng ngủ chạy ra, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Minh Gia khóc nức nở rất lâu, đến nỗi áo của Trình Vũ Phi ướt nhèm, cô xoa đầu con trai. Minh Gia, con không nên một mình chạy đến đây như thế, ngộ nhỡ gặp người xấu thì sao? Cậu bé mếu máo. Nếu không trốn ra khỏi nhà, con sẽ không được gặp mẹ. Trình Vũ Phi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nỗi đau. Nhưng bố con biết sẽ rất tức giận. Bố không ở nhà, mẹ đừng đuổi con đi. Trình Vũ Phi lại kéo con trai vào lòng, tựa cằm vào đầu thằng bé. Cô làm sao có thể đuổi con trai mình đi được chứ? Thằng bé là máu thịt trên người cô, mất đi nó, cô là kẻ đau đớn hơn bất kỳ ai. Mình già vùi đầu trong lòng mẹ, cảm nhận được rõ ràng mẹ rất yêu mình. Chuyện này là bố làm sai, nhất định thế. Ngay từ đầu bố đã nói dối mẹ, lỗi tại bố. Bố không tốt, mẹ, con nhất định sẽ đứng về phía mẹ. Đợi một lát cho mình già bình tĩnh lại, Trình Vũ Phi mới ôm thằng bé về phòng, dỗ thằng bé ngủ. Sau đó cô cứ ngồi đờ đẫn bên giường nhìn con trai. Trình Gia Đống đứng ngoài cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng. Trình Vũ Phi quay đầu lại, trông thấy em trai liền đứng dậy đi theo ra ngoài. Sao thế? Chị không muốn xa Minh Gia phải không? Cô gật đầu. Vậy thì chúng ta bỏ trốn. Trình Gia Đống kiên định nói. Trình Vũ Phi mở to mắt nhìn em trai. Em nghĩ kỹ rồi, Trình Gia Đống nói. Với thế lực hiện giờ của An Diệc Thành, dù chúng ta có đòi quyền nuôi con cũng không thắng được anh ta. Cách duy nhất là rời khỏi đây, đến một nơi thật xa khiến anh ta không thể tìm ra được. Chị không cần lo cho tương lai của em, ở đâu cũng sống được cả. Hơn nữa sinh sống ở những thị trấn nhỏ có khi còn thoải mái hơn. Trình Vũ Phi nắm chặt vạt áo. Em định đưa chị và Minh Gia cùng bỏ trốn. Trình Gia Đống gật đầu. Vũ Phi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên cứng đờ. Lát sau, cô không ngừng lắc đầu. Cô không muốn làm vậy, lý do gì cô cũng không rõ, nhưng trực giác cô bài xích giải pháp của em trai. Trình Gia Đống nhíu mày. Chẳng lẽ đến lúc này chị vẫn còn yêu anh ta? Người đàn ông đó vốn dĩ chỉ lừa gạt chị mà thôi. Chị đừng mong đợi điều gì từ anh ta nữa. Chúng ta đưa mình ra bỏ trốn thôi. Trình Vũ Phi trầm mặc. Đúng là cô muốn ở bên cạnh con trai, nhưng em để chị suy nghĩ đã. Chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Thật sự có ư? Minh Gia tỉnh dậy, Trình Gia Đống liền làm công tác tinh thần cho thằng bé. Cháu có muốn sống cùng mẹ và cậu không? Minh Gia lập tức gật đầu. Trình Gia Đống lại nói, vậy cháu theo mẹ và cậu rời khỏi đây được không? Rời khỏi đây? Minh Gia ngờ vực nhìn cậu mình. Rời khỏi đây nghĩ là sao? Thấy vẻ ngơ ngác của thằng bé, Trình Gia Đống giải thích. Chúng ta đến một nơi khác sinh sống nhé. Minh Gia hỏi lại theo phản xạ. Sẽ phải xa bố ạ? Trình Gia Đống sửng sốt giây lát rồi gật đầu. Minh Gia cúi gằm mặt. Ở cùng mẹ và cậu thì cháu sẽ không được gặp bố sao? Ừ. Hai mắt cậu bé bỗng hoen đỏ nhưng không có nước mắt chảy xuống. Cậu muốn có mẹ, nhưng vì sao có mẹ thì lại không có bố? Cho dù hiện tại cậu cảm thấy giận bố vì bố đuổi mẹ đi, nhưng cậu không hề muốn rời xa bố. Mọi người đều nói bố làm việc vất vả vì muốn cho cậu cuộc sống tốt nhất. Cậu không thể bỏ bố lại một mình được. Trình Gia Đống còn muốn thuyết phục, nhưng thấy mình già lặng lẽ khóc, đành từ bỏ ý định. Hai mẹ con họ có ngay thái độ lúc này, lúc từ chối cũng giống nhau. Trình Gia Đống không gượng ép nữa, chỉ phân tích tình hình hiện tại cho Trình Vũ Phi hiểu, tranh thủ lúc An Diệc Thành vắng nhà để đưa Minh Gia bỏ trốn. Đây là cơ hội duy nhất. Trình Vũ Phi một mực tự im lặng, nhóc Minh Gia cũng không nói chuyện với Trình Gia Đống nữa mà chỉ theo sau mẹ mình. Trình Vũ Phi xoa đầu con trai. Minh Gia, lúc con đi bố không ở nhà à hả? Thằng bé lắc đầu. Không ạ. Cô nhẩm tính thời gian. Giờ này đáng lẽ An Diệc Thành đã phải tới đón Minh Gia rồi mới đúng. Hôm ấy, thái độ của anh quyết liệt như vậy, rõ ràng không muốn để cô gặp con trai nữa. Nếu biết thằng bé tới gặp cô, anh nhất định sẽ đến đón về. Vậy sao giờ này anh còn chưa xuất hiện? Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, An Diệc Thành vẫn không đến. Trình Gia Đống đã bắt đầu thu dọn hành lý. Minh Gia thấy vậy, lòng càng giàu dĩ, cả ngày không nói câu nào. Thái độ do dự của chị gái khiến Trình Gia Đống vô cùng sốt ruột. Chị mau quyết định đi. Bỏ qua cơ hội này, chị sẽ vĩnh viễn không được gặp Minh Gia nữa đâu. Trình Vũ Phi bỗng lên tiếng. Chị cảm thấy rất kỳ lạ. Dựa vào tính cách của anh ấy, kiểu gì cũng sẽ đến bắt Minh Gia về. Vì sao mấy hôm rồi mà anh ấy vẫn không xuất hiện? Chắc là có việc không thể trì hoãn ở công ty, nên anh ta chưa thể về ngay được thôi. Trình Gia Đống hoàn toàn không bận tâm tới vấn đề này. Có việc không thể trì hoãn. Trình Vũ Phi thầm nhắc lại những lời này. Có chuyện gì quan trọng đến mức anh không phát hiện ra con trai bỏ nhà đi? Không đúng, cho dù anh chưa về nhà, nhưng chắc chắn vẫn có người thông báo tình hình nhóc Minh Gia cho anh. Chuyện này rốt cuộc là sao? An Diệc Thành đã biết con trai ở đây nhưng thờ ơ không đến đón. Thật sự do có việc bận, hay là anh vốn dĩ sự tính sẵn như vậy? Trình Vũ Phi lại nghĩ đến cuộc điện thoại chiều hôm đó, lòng cô nóng như lửa đốt, dự cảm không hay càng lúc càng mãnh liệt. Cô run rẩy cầm điện thoại gọi lên cho anh, hết lần này tới lần khác đều không liên lạc được. Thấy sắc mặt cô hoảng loạn, Trình Gia Đống lo lắng hỏi. Chị sao thế? Trình Vũ Phi không trả lời, gần như ngay lập tức cô ôm lấy con trai lao ra khỏi nhà. Ngồi trong taxi, Minh Gia một mực cúi đầu, đôi tay nhỏ không ngừng xoa vào nhau để lộ vẻ bất an. Mẹ ơi, mình đi đâu đây? Mẹ con mình đừng bỏ bố lại một mình được không? Trình Vũ Phi gật đầu. Ừ, mẹ con mình sẽ không bỏ bố lại, cũng sẽ không để bố rời xa mẹ con mình. Trình Vũ Phi ơi là Trình Vũ Phi, lẽ ra mày phải tin tưởng anh ấy mới đúng chứ. Anh ấy tuyệt đối không phải là người như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Mình già gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó bấy giờ mới nhoẻn cười. Hai mẹ con về đến biệt thự, nhưng người làm trong nhà đều không thấy đâu, mà chỉ có một vài người lạ mặt bảo vệ bên ngoài. Bọn họ nhìn Trình Vũ Phi đầy cảnh giác, nhưng cũng không nói gì để mặc cô vào. Căn nhà trống trải, hệt như lòng cô lúc này. Cô nắm tay mình ra, dịu dàng an ủi thằng bé. Mẹ con mình ở đây đợi bố về nhé. Mình già gật đầu. Ngoan quá. Chỉ cần anh trở về, dẫu phải chờ bao lâu, cô cũng sẵn lòng. Hơn nữa, không phải chỉ mình cô chờ đợi, mà còn có cả con trai nữa. Buổi tối, sau khi dỗ mình ra đi ngủ, Trình Vũ Phi sang phòng của An Diệc Thành. Chỉ ở đây được vài ngày nên cô cũng không quen thuộc lắm, nhưng cứ nghĩ đây là phòng của anh, cô lại cảm thấy thoải mái. Căn phòng không quá rộng, đồ đạc không nhiều, cô khẽ chạm tay vào tất cả mọi thứ, từ bàn làm việc, ghế đến chiếc sofa nhỏ, giường. Mỗi một đồ vật đều lưu lại vết tích của anh, đều là kiểu anh thích. Đi đến cạnh cổ quần áo, Trình Vũ Phi mở ra xem, bên trên treo kín những bộ vest và sơ mi, phía dưới có vài ngăn kéo nhỏ đựng tất và cà vạt. Cô vứt về tất cả những thứ ấy, cơ hồ như được cần anh thêm một chút. Khi mở ngăn kéo cuối cùng ra, cô ngay lập tức bị thu hút bởi một vật. Cô cầm lên xem rất lâu. Toàn thân cô run rẩy, cảnh tượng 8 năm trước như ùa về trước mặt. Cô ngã khuỵu xuống, tựa người vào tủ mà khóc. Cuối cùng cô lau hết nước mắt, mỉm cười khẽ nói. An Diệc Thành, anh là tên khốn. Những người lạ mặt ngoài kia đã rời khi hết, từ sau khi mẹ con Trình Vũ Phi đến. Hiện giờ trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn hai người họ. Một người chờ bố, một người chờ chồng. Họ luôn tin rằng người đó nhất định sẽ về. Chờ đợi là một việc vô cùng đáng sợ, bởi lẽ chúng ta không biết người kia có trở về hay không. Thế nhưng chờ đợi cũng là một điều hạnh phúc, bởi vì ít nhất cũng có một người đáng để chúng ta can tâm, tình nguyện ngóng chờ. An Diệc Thành lái xe về nhà trong bộ dạng thương tích đầy mình. Chuyện của Hạng Thiên Giật tương đối gọn nhẹ. Đám người kia không lợi dụng được anh ta để đánh đổ Hoàng Thành. Về phần anh ta giả vờ ngớ ngẩn, Cố Trường Dạ hắn có cách giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề từ phía Lục Trạm Giang thì không đơn giản chút nào. Cuộc ẩu đả này khiến rất nhiều người bị thương, ngay cả Lạc Minh Khải cũng phải vội vã trở về tiếp ứng. Cũng may tất cả đều đã qua, hơn nữa có thể nhân cơ hội này để dằn mặt những kẻ đang nhòm ngó Hoàng Thành. Lúc đó, Cố Trường Dạ nhìn anh và nói, thực ra cậu không cần tới đây. Em biết, nhưng đây là lần cuối cùng. Đúng vậy, lần cuối cùng anh dốc sức vì Cố Trường Dạ, coi như trả món nợ ân nghĩa nhiều năm về trước. Từ nay về sau, anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ vợ và con trai. Đó mới là người quan trọng nhất trong đời anh. Cố Trường Dạ đương nhiên nghe ra ý tứ này. Anh ta mỉm cười gật đầu. Sau này chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Xe dừng trước cửa nhà. An Diệc Thành cảm thấy toàn thân ê ẩm, quần áo ướt đẫm mồ hôi lẫn mùi máu tanh. Anh ngước lên nhìn ngôi nhà tối om, lòng chợt thấy trống trải. Người là do anh đuổi đi, giờ buồn thì trách được ai đây? Anh từng nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất, rằng mình không thể trở về. Vậy thì cứ để cô đưa mình ra bỏ trốn. Cô hận anh cũng được, miễn là cô có thể sống yên ổn đến cuối đời. Hiện giờ đã bình an trở về, anh sẽ chủ động xin lỗi cô. Anh nhất định sẽ không bao giờ khiến cô phải chịu tủi hờn thêm một lần nào nữa. Anh cũng có thể dùng cả đời mình chờ đợi sự tha thứ từ cô. Anh rất mệt, vô cùng mệt, nhưng chỉ cần nghĩ tới tương lai lại cảm thấy mừng rỡ không gì sánh bằng. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi đối với anh lại là quãng thời gian khổ sở nhất. Anh đi đời trần dã rời, từng bước một lên cầu thang. Lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc thật say, sau đó bắt đầu một ngày mới, một ngày tươi đẹp tràn đầy hy vọng. Anh sẽ có lại tất cả những gì anh từng sở hữu, vợ, con, thậm chí có thể đáp ứng tình yêu cầu của Minh gia, sinh cho thằng bé một đứa em gái. Bức tranh tươi đẹp đến nhường nào. An Diệc Thành uể oải đẩy cửa phòng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng nói truyền đến. Anh về rồi. Giọng điệu bình tĩnh dịu dàng, hệt như người vợ đang chờ chồng đi làm về. An Diệp Thành sững sờ đứng yên, cơ hồ quên mất nỗi đau thể xác dày vò nãy giờ. Anh cho rằng mình đang gặp ảo giác, nhưng không phải. Một bóng người chậm rãi tiến về phía anh, anh vội vã bật đèn. Trình Vũ Phi đang mỉm cười nhìn anh, trông thấy vết máu, cô khẽ nhíu mày. Cô tiến sát đến trước mặt anh. Cuối cùng anh đã về rồi. Cô biết mà, cô biết nhất định anh sẽ về. Thế nên cô một mực duy trì tư thế đợi. Cho dù đã nghe thấy tiếng xe, tiếng bước chân, cô vẫn ngồi yên trong phòng, đợi anh tự mở cửa vào. Chỉ có như vậy, cô mới dám xác định thật sự là anh. Chỉ có như vậy, cô mới không cảm thấy thất vọng. An Diệc Thành chạm nhẹ lên má cô. Đúng rồi, chính là cô, không phải ảo giác. Anh kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Anh là đồ khốn nạn. Cô nghẹn ngào, An Diệc Thành khẽ cười. Khốn nạn thì buông anh ra. Em không buông. Không chê bẩn à? Có, mau đi tắm đi. An Diệc Thành định bỏ cô ra, nhưng cô lại ôm chặt hơn, nhỏ giọng nỉ non. Để em ôm anh thêm lúc nữa. Lát sau anh mới hỏi. Không hỏi tại sao ư? Không. Cô rời khỏi ngực anh. Chỉ cần anh quay về, đó là món quà quý giá nhất dành cho em rồi. Những thứ khác em không quan tâm. An Diệc Thành cẩn trọng lau nước mắt trên gương mặt gầy gò của cô, lòng như quằn thắt. Từ giờ trở đi, anh sẽ không để cô phải rơi lệ nữa. Người phụ nữ của anh sẽ có niềm vui thôi. Trình Vũ Phi tươi cười. Mau đi tắm, bẩn chết đi được. Ừ. Anh cúi xuống nhìn người mình rồi đi vào phòng tắm. Trình Vũ Phi đứng lặng người, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Giờ phút này cô mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc ùa về. Tất cả đều được như ý nguyện của cô. Trong ngăn kéo cuối cùng kia là một tấm ga trải giường trắng, cũ kỹ và ngả màu. Rõ ràng nó được giữ ở đây lâu lắm rồi. Nhưng khi trải tấm ga ra, cô ngỡ ngàng nhìn thấy một vết máu. 8 năm trước, một phút nông nổi nhưng kiên định, cô đã trao thứ quý giá nhất của đời người con gái cho anh. Sau đó vội vàng bỏ đi trong sợ hãi. Cô không biết rằng anh cũng nâng niu món quà của cô, cẩn thận giữ gìn ngần ấy năm trời. Một trái tim si tình đối với nhiều người, đó chỉ là biểu tượng cho sự ngu ngốc. Nhưng nếu trái tim ấy được trao cho một người biết trân trọng, nó sẽ trở thành biểu tượng của hạnh phúc. Trình Vũ Phi không rõ năm xưa người con trai ấy đã ôm tâm trạng gì khi bí mật mang tấm ga giường. Nhưng khi nhìn thấy nó, cô đã biết mọi đau khổ mà bản thân đã chịu đựng trong quá khứ đều đáng giá. Cô nguyện lòng gánh chịu tất cả nỗi đau để nhận được tình yêu của người đàn ông này. Gặp được anh là may mắn của cô. Yêu nhất định phải gặp đúng người thì hạnh phúc mới trọn vẹn. Giống như cây cối, phải đợi đến mùa xuân mới có thể nảy lộc đâm chồi. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, khóe môi người phụ nữ lấp lánh nụ cười mãn nguyện. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày tươi đẹp. Chương 19. Ngoại truyện. Khi em yêu anh. Tiết Dài Nhu nhàm chán nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tay đặt trên bụng. Nghĩ đến ánh mắt có phần kỳ lạ của chị dâu khi nhìn mình, cô có gì đó không bình thường. Chồng của cô, à không, chồng cũ của cô ngày mai sẽ đính hôn với người phụ nữ khác. Còn đứa con gái quý giá của cô thì ngày nào cũng khóc lóc đòi về với bố. Cô đành phải chiều theo ý nó, đưa nó đến chỗ Tử Triệu Luân. Hiện giờ cô vừa không có chồng, vừa chả có con. Có lẽ người khác nghĩ rằng cô phải khóc lóc ủ rột dầu dĩ, thế mới là thất tình một cách bình thường. Cô dụi dụi mắt, không thể nào khóc được. Thực ra cô chỉ cảm thấy có chút buồn phiền, không đến nỗi đau khổ lắm. Tiết Dài Nhù ngồi dậy, trông thấy chiếc cân đặt góc phòng, bèn nhảy lên cân. Trời ạ, tăng những 2,5 cân, tất cả đều do Tử Triệu Luân mà ra. Tên con đó muốn đính hôn thì đi mà đính hôn, nhưng vì sao còn phải làm ầm lên cho cả thành phố biết cô bị chồng bỏ chứ? Cô không tỏ ra đau khổ là việc của cô, thế nhưng người khác lại cho rằng cô đang cố nén đau thương, thật nực cười. Tiết Dài Nhù xem lại những bài báo đăng tin về lễ đính hôn của Từ Triệu Luân. Thông tin về người phụ nữ kia đầy đủ, không sót một thứ gì, từ gia thế, thân phận cho đến chiều cao, cân nặng nhóm máu. Quả đúng là một mỹ nhân. Cô nhìn vào bức ảnh cưới của họ thầm nghĩ. Đã kết hôn đâu mà làm quá, cứ như muốn cả thế giới này phải biết nhà họ Tử thừa tiền để tiêu không bằng. Từ Triệu Luân tới nguyền rủ anh vẫn phải một người phụ nữ giả tạo. Trước mặt anh thì dịu dàng nết na, sau lưng thì lẳng lơ ngoa ngoắt. Tiết Dài Nhù vừa lẩm bẩm vừa dẫm lên những tờ báo kia để chút giận. Sống trên đời hạnh phúc nhất là được ăn no ngủ kỹ. Cô đã ăn no rồi, bây giờ nên đánh một giấc say mới được. Hôm sau, Tiết Dài Nhù bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô bực bội lần tìm điện thoại, đang định nạt nộ đối phương quấy rầy giấc ngủ của mình thì đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng nói hoảng hốt. Phu nhân, có chuyện rồi. Tiểu Trương. Tiểu Trương là trợ lý của Từ Triệu Luân, đồng thời là người duy nhất vẫn còn gọi cô là phu nhân. Trí nhớ của anh ta thật tệ. Tiết Dài Nhù chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Trương đã nói tiếp. Nhân Nhân bị thương rồi. Tiết Dài Nhù ngồi bật dậy. Đang ở đâu? Cúp máy, cô vội vàng thay đồ rồi đến địa điểm mà Tiểu Trương thông báo. Đây là một khách sạn cao cấp và bậc nhất nhì thành phố. Nhà họ Từ đã bao trọn đại sảnh để tổ chức lễ đính hôn của Từ Triệu Luân. Tiết Dài Nhù nhận tiện quan sát hội trường đã được trang hoàng lộng lẫy, cảm thấy thô tục không gì sánh được. Gu thẩm mỹ của Từ Triệu Luân xuống cấp tệ hại quá. May mà cô đã rời bỏ anh ta, nếu không cũng sẽ bị liên lụy mất. Nhìn chán chề một hồi, Tiết Dài Nhù vào thang máy lên tầng 5. Hôm nay, nữ chính Bạch Hiểu Dĩ thử trang phục lần cuối, thế nhưng bộ váy xa hoa của cô ta đã bị cắt thủng lỗ chỗ, trông rất thê thảm. Bạch Hiểu Dĩ vừa bực vừa tủi thân, cô đã cố gắng đối xử tốt với Nhân Nhân, thậm chí vô tư coi nó như con gái ruột của mình mà chăm sóc. Rõ ràng mấy hôm trước còn vui vẻ, chẳng hiểu hôm nay làm sao, con bé lại nằng nặc đòi đến đây, rồi cầm kéo cắt tan nát bộ váy của cô. Thấy bộ váy đính hôn của mình không thể dùng được nữa, cô tức giận mắng Nhân Nhân vài câu. Nào ngờ con bé khóc ầm lên, còn nó sẽ tự cắt áo của mình để bồi thường cô. Sau đó tay cầm kéo không chắc, tự làm mình bị thương. Tiết Dài Nhù đi tới nơi thì thấy Bạch Hiểu Dĩnh và con gái mình đang đấu khẩu với nhau. Cô là người xấu, cô cướp bố cháu. Bạch Hiểu Dĩnh tuy tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao Nhân Nhân mới chỉ 5 tuổi, có trách thì trách vợ cũ của Từ Triệu Luân, chẳng hiểu dạy dỗ con gái kiểu gì. Để cô đưa cháu đến bệnh viện nhé, tay cháu chảy máu rồi kìa. Không cần, cô là người phụ nữ xấu xa. Mẹ cháu mới xấu, dạy con hư thế này, còn bé mà đã biết tính kế hại người khác. Đúng là tiểu thư khuê các, bị chọc giận như vậy mà cũng không để mất hình tượng. Tiết Dài Nhù tiến lại bên cạnh Nhân Nhân. Xin lỗi. Nhân Nhân ấm ức nhìn mẹ. Con không làm gì sai, con không xin lỗi, tại người phụ nữ xấu xa kia. Xin lỗi. Tiết Dài Nhù nghiêm nghị. Nhân Nhân cúi đầu nhưng vẫn nhướng mắt lên quan sát. Thấy mẹ vẫn nhìn chằm chằm mình, cô bé đành lên tiếng, giọng điệu rất cam lòng. Cháu xin lỗi cô. Bấy giờ Tiết Dài Nhù mới quay ra nhìn Bạch Hiểu Dĩnh, cao giọng. Con gái tôi được dạy dỗ thế nào không cần cô quan tâm, càng không đến lượt người khác dạy bảo nó. Bạch Hiểu Dĩnh phẫn nộ. Cô cố tình. Tiết Dài Nhù thật muốn tặng cho người phụ nữ này một bạt tai. Hôm nay tâm trạng cô vốn đã rất tệ, giờ còn bị vu oan giá họa. Điều khiến cô khó chịu nhất chính là Bạch Hiểu Dĩnh có thể nhân cơ hội này mà ăn vạ Từ Triệu Luân, quá lợi cho cô ta. Cô còn đứng đấy làm gì? Cô muốn tôi cho cô thấy thế nào là cố tình không? Bạch Hiểu Dĩnh đúng là có phần kiêng dè ánh mắt này của Tiết Dài Nhù, đành phải quay lưng bỏ đi. Mặc dù không vui nhưng Tiết Dài Nhù vẫn phải thừa nhận con người Bạch Hiểu Dĩnh không đến nỗi nào. Ít nhất thì cô ta không có ý đồ xấu, tính tình cũng chấp nhận được. Cô quay ra nhìn con gái mình, tay con bé vẫn chảy máu, thế mà nó ương bướng không chịu kêu đau lấy một tiếng. Giỏi giang quá nhỉ? Thật là ngu ngốc, cô không hiểu vì sao có rất nhiều người hành động như vậy, sẵn sàng làm tổn thương chính mình để khiến người khác phải hổ thẹn. Cô tuyệt đối không bao giờ làm những việc dại dột như thế. Có làm cũng là người khác bị thương chứ không phải mình. Hổ thẹn với áy náy đáng mấy đồng chứ? Bản thân thấy sảng khoái là được rồi. Nhân Nhân thấy mẹ tức giận, bèn nói. Con không muốn bố đính hôn với cô ấy, không muốn cô ấy cướp bố đi. Nếu người phụ nữ kia xấu xa thì tốt biết mấy, cô bé có thể mách bố, có thể tố cáo tội trạng của cô ta cho bố biết. Đằng này, Bạch Hiểu Dĩnh đối xử tốt với cô bé, nhưng dù vậy, cô bé vẫn không thích người phụ nữ này. Thế con cứ ở đây chơi đi nhé, mẹ về. Nói xong cô xoay người bỏ đi. Tiết Dài Nhù Nhân Nhân giữ tay cô lại. Mẹ đừng đi, đừng bỏ con lại. Nghiêm mặt. Mẹ bỏ con lại lúc nào? Chính con chọn ở với mẹ, mẹ đưa con về nuôi, xong rồi con lại đòi theo bố, mẹ đưa con sang với bố, mẹ làm gì sai hả? Nhân Nhân bật khóc, khăng khăng giữ tay mẹ không chịu buông. Con muốn ở với cả bố và mẹ, giống các bạn ấy, con cũng muốn. Yêu cầu này của con mẹ không đáp ứng được. Nhân Nhân càng khóc lớn. Mẹ, mẹ đừng để bố với cô kia ở cùng nhau, con muốn cả nhà mình ở với nhau cơ. Tiết Gia Nhù gạt tay con gái ra. Tại sao? Tại sao mẹ phải vì con mà đi cầu xin người đàn ông kia quay lại? Tại sao mẹ phải vì con mà chịu ấm ức cả đời? Từ nhỏ tới lớn, con đã thấy mẹ khiến con phải thua thiệt cái gì chưa? Con muốn làm gì, mẹ cũng cho. Chỉ cần mẹ làm được là được. Từ Nhân Nhân, mẹ nói cho con biết, mẹ không nợ con cái gì. Mẹ không phải kiểu phụ nữ sẵn sàng vì con cái mà cam tâm tình nguyện, giữ gìn hôn nhân, kể cả khi cuộc sống không còn vui. Có trách thì con tự trách mình đã đầu thai nhầm ấy. Nhân Nhân ngơ ngác. Cái hiểu cái không, càng khóc càng dữ dội. Tiết Dài Nhù chợt thấy thật nực cười. Tại sao mỗi người không tự sống theo cách mình muốn? Tại sao cứ phải hy sinh bản thân vì người khác? Cô không như thế. Bất kể trong tình bạn, tình yêu hay tình nhân, cô sẽ thật lòng đối đãi với một người mà không cần người đó đáp lại. Nếu gặp người tri kỷ, cô sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu không gặp được, cô cũng không suy sụp. Tiết Dài Nhù ngồi xuống, khẽ nói với con gái mình. Nhân Nhân, nghe mẹ nói, đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác, chỉ cần con thoải mái là được. Mẹ có con đường của mẹ, con cũng sẽ có con đường riêng của con. Nhân Nhân đẩy cô ra. Mẹ không tốt, mẹ không tốt. Tiết Dài Nhù thở dài, đứng dậy bỏ đi. Nhưng bé Nhân Nhân lại đuổi theo, không ngừng cua chân múa tay đánh lên người cô. Cô gạt tay Nhân Nhân, nào ngờ con bé ngã bệt xuống đất. Từ Triệu Luân ở đầu chạy đến, vội bế con gái lên dỗ dành. Đừng sợ, bố đưa con đến gặp bác sĩ nhé. Sau đó, anh ta trừng mắt nhìn cô một cái, rồi đưa Nhân Nhân đi. Nhìn hai bố con họ, trong lòng Tiết Gia Nhu bỗng nổi lên cảm giác lạnh lẽo. Thời còn đi học, mỗi khi nghe Trình Vũ Phi kể chuyện gia đình, chuyện em trai, Tiết Gia Nhu lại nghĩ đến bản thân mình. Bố cô, Tiết Gia Hòa, nơi đến mấy người phụ nữ trong nhà, không ai là vợ chính thức, cũng không có vợ cả hay lẽ. Tiết Gia Hòa, suy cho cùng vẫn là người có lương tâm. Sinh con già đều đón về nuôi. Mỗi lần đại gia đình sum họp, luôn có một vài người lạ hoắc mà Tiết Gia Nhu phải gọi là chị, là anh. Tiết Gia Hòa vốn trọng nam khinh nữ, chỉ thích dành thời gian bên con trai. Tuy nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Ông ta rất quý hai cô con gái là Tiết Tĩnh Nhu và Tiết Gia Nhu. Tiết Tĩnh Nhu có gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai, lại học giỏi, chơi đàn hay, khiến Tiết Gia Hòa rất ưng ý. Còn Tiết Gia Nhu có được tình cảm của bố chẳng qua là do may mắn. Cô là con út trong nhà. Thời gian đó Tiết Gia Hòa đã nhiều tuổi nên lại càng nuông chiều cô. Hơn nữa, Tiết Gia Nhu cũng hiểu mình được yêu quý một phần là bởi mẹ mình là người trẻ trung xinh đẹp nhất trong số các bà vợ của Tiết Gia Hòa. Còn nhớ trước đây, mỗi lần đưa Từ Triệu Luân về nhà chơi, nghe anh gọi người đàn ông đáng tuổi ông mình là bố vợ, Tiết Gia Nhu lại cảm thấy nực cười. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đặc biệt như thế, thử hỏi tính tình cô có thể ra sao? Cô chán ghét mọi thứ trong nhà mình, những lửa lọc toan tính, những dối trá giả mạo mà cô chứng kiến suốt thời thơ ấu. Chẳng khác mấy bộ phim truyền hình trên TV là bao. Lầm nghĩ là mẹ cô, bà biết rõ những ý nghĩ lởn vởn trong đầu cô. Bà từng nói, con có thể chán ghét gia đình này, nhưng con không có tư cách khinh bỉ thân phận của mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn đi theo một người đàn ông nhiều tuổi hơn mình cơ chứ? Xưa kia, Lâm Nghệ từng có người yêu, từng đi làm công, kiếm tiền trả học phí cho anh ta. Nhưng cuối cùng, anh ta lại kết hôn với một người cô gái khác để có lợi cho sự nghiệp của mình. Điều khiến Lâm Nghệ tuyệt vọng, chính là anh ta đem bán mình cho Tiết Gia Hòa. Lúc ấy, anh ta nói, em đừng trách anh, đàn ông đều như vậy, ai cũng mong muốn được thăng tiến nhanh cả. Đúng vậy, đàn ông ai cũng như nhau. Vậy thì còn gì để mà cầu xin nữa? Từ đó trở đi, Lâm Nghệ trở thành người của Tiết Gia Hòa, toàn tâm toàn ý chăm sóc ông ta, sống an phận, không hoài niệm chuyện xưa. Từ Triệu Luân bế Nhân Nhân đến phòng khám tư gần đó, con bé ôm chặt lấy anh, mặt mếu máo mãi không thôi. Có đau không? Từ Triệu Luân ân cần hỏi cô bé, Nhân Nhân lắc đầu. Con không đau. Từ Triệu Luân đặt con xuống băng ghế nhỏ, Anh ngồi xuồm trước mặt con, dịu dàng. Sau này không được làm như vậy nữa, biết không? Nghe vậy, Nhân Nhân càng ấm ức, không trả lời bố mà chỉ khóc nức nở. Làm sai còn khóc cái gì? Từ Triệu Luân lắc đầu. Không được khiến mẹ tức giận nữa, nhớ chưa? Nhân Nhân cáu kỉnh. Mẹ không tốt, không tốt. Từ Triệu Luân thở dài. Ừ, không tốt, đổi một người mẹ khác nhé. Lần này cô bé lập tức lắc đầu. Không, không đổi. Từ Triệu Luân tủm tỉm cười, sau đó nghiêm nghị nhìn con gái. Nhân Nhân, con phải nhớ kỹ, muốn làm gì trước tiên phải nói với bố mẹ. Con không được làm những việc như hôm nay, tự ý làm hỏng váy của cô Bạch. Nếu con không thích cô Bạch thì nói với bố chứ, không được hành động như vậy. Nhân Nhân sụt sịt mũi, vẫn không chịu lên tiếng. Từ Triệu Luân đành bó tay, anh bế con gái lên, rời khỏi phòng khám. Nhân Nhân tròn tay qua cổ bố thủ thỉ. Nếu con bảo bố đừng cưới cô Bạch, bố có làm không? Con không thử thì làm sao biết? Vậy bố đừng cưới cô Bạch nữa nhé. Từ Triệu Luân vỗ nhẹ lưng con gái. Ừ. Hai bố con về đến nhà đã thấy bà Tư đợi ở cửa. Vừa rồi nhận được điện thoại của Từ Triệu Luân báo đã hủy lễ đính hôn. Bà Tư tức giận vô cùng. Nhân Nhân tụt xuống từ trên người bố, chạy về phía bà nội. Bà nội, cháu nhớ bà lắm. Mặc dù không ưa con dâu, nhưng bà Tư lại rất yêu quý cô cháu gái này. Con bé vừa lanh lợi vừa đáng yêu, ai gặp cũng thích. Thực ra bà không phải người khó tính, chẳng qua tính cách Tiết Dài Nhù rất ít được lòng người khác. Trước đây khi họ Từ và họ Tiết bắt đầu hợp tác làm ăn, hai nhà phải kết thông gia để tăng thêm độ mật thiết. Bà Từ đã cố tình chọn Tiết Tĩnh Nhu làm con dâu mình. Có một cô con dâu thủy mị đết na như vậy, có nằm mơ bà cũng cười thành tiếng. Đáng tiếc, đến ngày tổ chức lễ cưới, cô dâu lại biến thành Tiết Dài Nhu. Bà Từ phẫn nộ hỏi tội con trai. Từ Triệu Luân nói do mình uống say, làm chuyện có lỗi với Tiết Dài Nhu nên phải chịu trách nhiệm. Con trai đã nói vậy thì bà cũng không còn cách nào khác. Phía nhà họ Tiết không mấy bận tâm, dù sao cả hai đều là con gái nhà họ. Mãi đến khi khoảng thời gian gần đây, bên chuyện hai vợ chồng Từ Triệu Luân xảy ra mâu thuẫn, bà Từ mới gọi con trai về nhà, thuyết phục anh ly hôn với Tiết Dài Nhu. Từ Triệu Luân đồng ý nhanh đến mức bà không khỏi kinh ngạc. Những tưởng lễ đính hôn với Bạch Hiểu Dĩnh hôm nay sẽ suôn sẻ, nào ngờ. Bà Từ ôm lấy cháu nội, tươi cười đáp. Ngoan nhá, bà nội cũng nhớ Nhân Nhân lắm. Nhân Nhân dụi đầu vào lòng bà, cười khúc khích. Chợt, bà Từ trông thấy vết thương trên tay cô bé. Sao thế này? Tại cô Bạch xấu xí kia. Nhân Nhân ấm ức nói. Bà Từ nhìn về phía con trai như thể thăm dò. Từ Triệu Luân im lặng một lát rồi đáp. Đúng vậy. Có lẽ đây là nguyên nhân con trai mình quyết định hủy hôn. Nghĩ như vậy, bà Từ mới nguôi cơn giận. Nhiều năm trước, khi bị ép phải kết hôn với con gái nhà họ Tiết, Từ Triệu Luân không có cảm giác gì đặc biệt. Từ nhỏ anh đã được bố dạy dỗ để trở thành người kế thừa sự nghiệp của gia đình, nên anh hiểu phải tận dụng mọi khả năng đem lại lợi ích kinh doanh. Cái ý nghĩ tình cảm nam nữ chỉ là thứ vô dụng đã ăn sâu vào tâm trí anh. Anh không quá để ý tới chuyện cô vợ mà bố mẹ chọn cho mình là người thế nào. Dù sao, anh cũng không có nhiều thời gian dành cho cô ta. Chỉ cần cô ta biết thân biết phận, làm tròn trách nhiệm của mình là được. Sau khi gặp mặt Tiết Tĩnh Nhu, anh cảm thấy cô gái này không đến nỗi nào, là hình mẫu lý tưởng của đa số đàn ông. Vì thế, cuộc hôn nhân giữa hai người nhanh chóng được định đoạt. Sự việc ngoài ý muốn xảy ra vào đêm Từ Triệu Luân tụ họp với bạn bè để chia tay cuộc đời độc thân. Uống được khá khá, anh liền tìm cớ ra ngoài, kiếm chỗ nào hóng gió. Anh đi về phía ban công, không ngờ nơi này đã bị chiếm đóng bởi một cô gái xinh đẹp. Anh đứng im một lúc, suy đoán xem cô ta có mục đích gì. Biểu hiện của cô ta rất rõ ràng, không hề có chút e thẹn hay rụt rè nào, khiến anh nảy sinh hứng thú. Anh tiến lại gần. Đang đợi ai sao? Cô gái nâng ly rượu trong tay cười đáp. Đúng, chờ anh. Mỹ nhân như rượu khiến anh say mê từng giây từng phút. Dù đã nhiều năm trôi qua, Từ Triệu Luân vẫn không muốn thừa nhận rằng đêm đó anh đã bị Tiết Dài Nhù quyến rũ. Anh chưa hề uống say nên không thể nào đổ lỗi cho rượu được. Nếu cứ phải đổ lỗi thì chỉ có thể nói cô chính là ly rượu khiến anh say. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, Tiết Dài Nhù ghé vào tay anh thì thầm. Thích em không? Không chờ anh trả lời, cô đã hỏi tiếp. Anh cưới em có được không? Chỉ một câu nói ấy mà cục diện thay đổi hoàn toàn, Tiết Gia Nhu trở thành vợ danh chính ngôn thuận của anh. Nếu mọi chuyện đã bắt đầu như vậy, cũng có thể coi là chút tình cảm trước hôn nhân. Anh không đặt quá nhiều kỳ vọng vào vợ mình, chỉ cần mỗi ngày đi làm về nhà đều có người ở nhà chờ đợi, vậy là đủ. Cô rất thông minh, biết rõ mẹ chồng không thích mình nên nhanh chóng sinh bé Nhân Nhân, vừa khiến bà Tử bất hàn học với mình, vừa tránh được cảnh nhà mẹ đẻ thúc giục. Thế nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Từ Triệu Luân mong đợi. Anh chưa từng nghĩ tới chuyện yêu bất kỳ ai, vậy mà khi biết vợ mình cất giấu bóng hình người đàn ông khác trong tim, anh lại vô cùng khó chịu. Anh tự hỏi, nếu bản thân không phát hiện ra bí mật của cô, nếu cô không thẳng thắn nói ra tất cả, liệu có xuất hiện bước ngoặt lớn đến vậy không? Khi nghe anh hỏi đến, cô đã rất thành thực kể lại câu chuyện của mình. Ngày ấy, Tiết Gia Nhu đem lòng yêu Mạnh Thành, bạn trai của Tiết Tĩnh Nhu. Với tính cách thẳng thắn của mình, cô đã thổ lộ với anh ta. Nhưng câu trả lời nhận được là, cả đời này, ngoài Tiết Tĩnh Nhu, anh ta sẽ không lấy ai. Lúc ấy cô còn tự tin nói, Mạnh Thành, để lỡ mất em là tổn thất cả đời này của anh. Tiết Gia Nhu tự nhận mình là một người ích kỷ, vì thế cô tự ý cám dỗ người đàn ông sắp trở thành anh rể của mình, tác thành cho Mạnh Thành và Tiết Tĩnh Nhu. Khi tất cả mọi người đều chửi mắng cô đê tiện, chỉ có một mình Tiết Tĩnh Nhu cảm động nói với cô, cảm ơn em. Từ Triệu Luân thỉnh thoảng lại nghĩ, vì sao cô có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, kết hôn cùng anh chỉ để giúp Tiết Tĩnh Nhu và người yêu đến được với nhau. Từ khách sạn trở về, Tiết Gia Nhu càng nghĩ càng cảm thấy mình vô lương tâm. Tại sao cô có thể đối xử với Nhân Nhân hở hững như vậy chứ? Cô biết rõ, thân làm phụ nữ đa số đều mong sớm có một cuộc sống ổn định, lấy chồng sinh con, chăm sóc gia đình. Nhưng cho dù muốn thực hiện những điều đó, cô cũng lực bất tòng tâm. Đây không phải là lỗi của cô, chỉ là cô không làm được mà thôi. Những ngày tiếp theo, Tiết Gia Nhu lại ru rú ở nhà, hưởng thụ cuộc sống của loài heo. Ăn xong lại ngủ hoặc xem phim. Nhiều người sợ cái sự nhàn rỗi ấy, còn cô thì không. Cứ sống như vậy 100 năm, cô cũng không chán. Vừa tự do, vừa thoải mái, muốn làm gì thì làm, không cần lấy lòng ai. Nhưng chỉ vài hôm, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chẳng phân biệt được sáng tối, ngày đêm. Quan trọng hơn là cô giàu dĩ, phát hiện ra dường như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của mình. Di động nằm mốc meo một gió, luôn mở 24/24, nhưng không có lấy một cuộc điện thoại. Thỉnh thoảng được tổng đài 10086 Thương Hại gửi một dòng tin nhắn. Tiết Gia Nhu nhìn chằm chằm di động. Tên Từ Triệu Luân đó không thèm gọi điện cho cô thì thôi, nhưng ngay cả Nhân Nhân cũng không chịu gọi hỏi thăm cô lấy một câu. Chắc chắn con bé đã bị ông bố Quý Hóa đầu độc vô vàn tin tức không hay về cô, nên mới không ngó ngàng gì tới người mẹ này. Chán nản không có việc gì làm, Tiết Gia Nhu quyết định về thăm Lâm Nghễ. Khi cô tới nơi, Lâm Nghễ đang chơi mạt chược cùng mấy người bạn. Còn nhớ trước đây, mỗi lần thấy mẹ mãi vui, không đoái hoài tới mình. Cô từng ác độc có suy nghĩ giết chết người đã phát mình ra cái trò mạt chược này. Giờ nghĩ lại, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lâm Nghễ đã nhiều tuổi, nhưng da rẻ vẫn trẻ trung, căn tràn sức sống. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến Tiết Gia Nhu mê mẩn bà đến tận bây giờ. Thấy con gái về nhà, Lâm Nghễ không có biểu hiện gì gọi là vồ vập hay chào đón. Dù cho hai mẹ con đã lâu chưa gặp nhau, bà vẫn chăm chú quan sát ván bài, tự như đây là nhiệm vụ gắn liền với bà cả kiếp này. Tiết Gia Nhu kê một chiếc ghế ngồi xuống cạnh mẹ, im lặng xem mọi người đánh bài. Trên bàn, mặt trược lúc nào cũng sôi nổi, tiếng các quân bài va chạm vào nhau, tiếng cười đắc chí của ai đó vừa được ù, tiếng thở dài ngao ngán của người thua cuộc. Thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của Lâm Nghễ từ đâu mà ra? Suốt những năm tháng thơ ấu của mình, Tiết Gia Nhu đã dần dần tìm ra đáp án. Trong số những người phụ nữ của Tiết Gia Hòa, những người mà cô phải gọi là gì, không một ai chịu an phận như mẹ cô. Bọn họ nghĩ ra đủ chiêu trò để đạt được mục đích của mình, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, bị Tiết Gia Hòa hắt hủi, không ngó ngàng gì đến. Chứng kiến tất cả những việc đó, trái tim Lâm Nghễ dần dần nguội lạnh. Bà sống lặng lẽ trong căn biệt thự kia, không tị nạn chuyện chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác, không cãi cọ ầm ĩ bất cứ điều gì. Bà cũng chẳng bao giờ cầu mong cái thứ hạnh phúc mang tên một nhà ba người vui vẻ bên nhau. Gia đình họ không bao giờ chỉ dừng lại ở ba người, và bố cô càng không phải là một người đàn ông có trách nhiệm. Có lẽ vì thế mà Tiết Gia Nhu không thể hiểu được hành động của Trình Vũ Phi, thậm chí cảm thấy sự kiên trì của cô vốn không phải tình yêu thật sự, chẳng qua là vì nhàn cư vi bất thiện, mơ tưởng được thì mơ tưởng, nhớ nhung được thì nhớ nhung, dần dần trở thành thói quen, rồi đánh đồng đó là tình yêu. Hết ván mặt trược này đến ván mặt trược khác, rồi cuộc mọi người cũng chịu giải tán. Tài xế đã đợi bên ngoài từ lâu để đón hai mẹ con Lâm Nghễ. Dọc đường, bà một mực im lặng giống như có tâm sự. Về đến nhà họ Tiết, Tiết Gia Nhu ăn cơm cùng bố mẹ, sau đó lại theo mẹ lên phòng riêng. Lâm Nghễ đi xung quanh cô một vòng, ánh mắt dò xét khiến cô cảm thấy mình hệt như một đống rác. Cuối cùng, Lâm Nghễ đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực. Tiết Gia Nhu, không ngờ con lại tự biến mình thành cái bộ dạng này. Tiết Gia Nhu buộc phải thừa nhận, ở trước mặt người khác, cô giả vờ rất giỏi, nhưng vai diễn của cô chẳng bao giờ qua được con mắt mẹ mình. Thật kỳ lạ, tình cảm giữa hai mẹ con không mấy tốt đẹp. Vì sao bà có thể nhìn ra cảm xúc giấu kín trong lòng cô? Lâm Nghễ nói tiếp. Ly hôn rồi, chồng con đều không có. Con nghĩ xem hiện giờ trong tay con còn lại gì? Còn lại gì ư? Ánh mắt Tiết Gia Nhu trở nên ngơ ngác. Lâm Nghễ bật cười. Nếu cho rằng quyết định ban đầu là đúng, không có gì phải nuối tiếc, thì con không nên có cái bộ dạng này đâu. Đúng vậy, nếu đã không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này, không muốn giành lại chồng con, thì đáng ra cô phải vui vẻ, phải đối xử tốt với bản thân, chứ không phải cả ngày ủ rột, buồn bã thế này. Tiết Gia Nhu đứng dậy, vòng tay ôm lấy mẹ. Lâm Nghễ thở dài, vẻ lạnh lùng trên gương mặt bà tan biến. Nhiều năm qua, bà cũng từng có những lúc hối hận vì năm xưa đã cam chịu số phận. Cuộc đời bà đã vậy, chẳng thể vãn hồi, nhưng con cái bà vẫn còn lựa chọn khác. Bà hy vọng Tiết Gia Nhu có thể xác định rõ bản thân mình muốn gì. Mấy ngày nữa là sinh nhật của Nhân Nhân, Tiết Gia Nhu đành phải chủ động gọi điện hỏi thăm con bé muốn quà gì. Nhưng nghe qua điện thoại, thấy con bé có vẻ xa cách, cô không khỏi tức giận. Nghĩ đến những lời khuyên của Lâm Nghễ, cô cố gắng kiềm chế bản thân, gọi điện nhờ Trình Vũ Phi đến trường mẫu giáo, đón Nhân Nhân rồi ba người cùng nhau đi ăn. Lúc ăn cơm, con bé chẳng những không chịu ngồi cạnh cô mà còn không nói chuyện với cô. Sau khi đưa Nhân Nhân về nhà họ Từ, Trình Vũ Phi mới khuyên nhủ cô. Con bé còn nhỏ, cậu cứ dỗ dành nó nhiều vào là nó hết giận ngay. Sao mình phải dỗ dành nó chứ? Tiết Gia Nhu cáu kỉnh. Nhân Nhân bây giờ chỉ thấy người mẹ này phiền phức và đáng ghét mà thôi. Còn Từ Triệu Luân ngay cả quyết định đính hôn với người phụ nữ khác có lẽ cũng đã từ bỏ cô rồi. Tuy có chút buồn nhưng kỳ gần học được cách chấp nhận, mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Trình Vũ Phi thở dài. Cậu không thể như vậy, làm mẹ phải ra dáng một người mẹ chứ. Mình không làm được đấy, sao nào? Thôi được, thực ra những đạo lý này mình đều hiểu, chẳng qua là mình không muốn làm theo mà thôi. Trình Vũ Phi nhún vai, không nói gì thêm, mỗi người có một quan điểm sống riêng, không có đúng hay sai mà chỉ có tôn trọng hay không tôn trọng mà thôi. Tiếp tục nằm y ở nhà mấy ngày, Tiết Gia Nhu quyết định vác xác ra ngoài. Cô ăn mặc và trang điểm thật xinh tươi rồi đi mua sắm, không ngờ lại bắt gặp vợ chồng Tiết Tĩnh Nhu. Từ sau khi kết hôn với Từ Triệu Luân, cô chưa từng gặp lại Mạnh Thành. Nhớ lại những lời nói với anh năm xưa, cô chỉ cảm thấy nực cười. Cô âm thầm đi theo họ trong trung tâm thương mại. Hai người họ không mua gì, chỉ nắm tay nhau đi xem một vòng rồi vào siêu thị mua thức ăn. Cô biết hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng họ tương đối khó khăn. Gia cảnh Mạnh Thành vốn không khá giả gì. Sau khi Tiết Tĩnh Nhu kiên quyết đòi kết hôn với anh ta, Tiết Gia Hòa chẳng còn đoái hoài gì tới nữa. Thậm chí ngay cả mẹ của Tiết Tĩnh Nhu cũng muốn từ mặt con gái. Rõ ràng biết tình trạng của họ bây giờ không tốt, nhưng vì sao cô vẫn không muốn đến chào hỏi? Chẳng lẽ cô cảm thấy cuộc sống của mình còn bi thảm hơn? Về tới nhà, Tiết Gia Nhu nằm thử trên giường. Lát sau cô bật cười khanh khách, rồi trở dậy đập phá đồ đạc trong phòng. Đến khi trút hết nỗi lòng mới chịu thôi. Sáng hôm sau, cô dậy sớm sắp xếp đồ đạc. Cô muốn đi du lịch đâu đó cho thoải mái, biết đâu có thể gặp được tình yêu đích thực của mình. Tuy nhiên, khi chuẩn bị xách vali ra khỏi nhà, thì Tiết Gia Nhu lại nhận được điện thoại của Từ Triệu Luân. Cô cau mày. Có chuyện gì? Tối nay đi ăn cùng nhau. Không rảnh. Nhân Nhân cùng đi. Thì sao? Từ Triệu Luân nổi giận. Tiết Gia Nhu, em quên mất mình là mẹ của Nhân Nhân rồi hả? Em cứ thờ ơ với con bé như thế này, nó sẽ hận em. Tiết Giải Nhu sững sờ, những lời này quả nhiên đã chọc đúng tim đen của cô. Ở đâu? Thế là kế hoạch du lịch của Tiết Giải Nhu bị phá hỏng. Địa điểm mà Từ Triệu Luân hẹn là một nhà hàng lẩu buffet khá bình thường, nhưng rất đông khách vì giá cả phải chăng. Bên trong đã kín chỗ mà vẫn có nhiều người đứng ngoài đợi. Như thường lệ, Tiết Giải Nhu cầm đĩa lên, chọn những món mình thích ăn. Lúc cô quay về bàn, Từ Triệu Luân nói, Nhân Nhân thích ăn nấm. Cô tròn mắt nhìn anh, ý anh là bảo cô đi lấy đồ cho con sao? Nhân Nhân ngồi im tại chỗ, thấy mẹ đứng dậy mới mở miệng. Con muốn uống sữa chua nữa. Tiết Giải Nhu bĩu môi, lúc đi ngang qua người Nhân Nhân, không quên cốc đầu con bé một cái. Cô lấy về rất nhiều loại nấm, mỗi loại một ít. Nhân Nhân vui vẻ bỏ hết nấm vào nồi. Từ Triệu Luân không hứng thú cho lắm. Chẳng qua con gái cứ nằng nặc đòi đi ăn lẩu nên anh mới đồng ý. Hơn nữa, Tiết Giải Nhu có vẻ cũng thích ăn kiểu này. Đang ăn, Nhân Nhân bỗng ngẩng lên nhìn Tiết Giải Nhu. Mẹ, chẳng phải mẹ bảo muốn tặng quà cho con à? Quà đâu? Quà, Tiết Giải Nhu lúng túng. Từ Triệu Luân đỡ lời. Lát nữa mẹ đưa con đi mua. Nhân Nhân chù miệng. Mẹ nói thế bao giờ chứ? Rõ ràng là chưa mua gì đến. Từ Triệu Luân xoa xoa đầu con gái. Lát sau cô bé lại lên tiếng. Thôi vậy, con rộng lượng không thèm chấp nhặt với mẹ, cho mẹ thêm một cơ hội lấy lòng con. Tiết Giải Nhu trợn tròn mắt mà không làm được gì. Ăn xong, cả nhà cùng nhau đi chọn quà. Nhân Nhân xem hết cái này đến cái khác mà không ưng cái nào. Tiết Giải Nhu cảm thấy con bé đang giả vờ, bởi vì lúc ngắm nghía thứ gì nó cũng cười thích thú, vậy mà cuối cùng vẫn không chọn. Cô nhăn mặt nhìn đôi giày cao gót của mình, thật là sai lầm khi hôm nay đi đôi giày này. Từ Triệu Luân để ý thấy cử chỉ của cô, bèn đi về phía Nhân Nhân, ghé tai nói gì đó. Nhân Nhân bĩu môi, cầm lấy một con cừu lông xù ngay gần đấy. Con thích cái này. Tiết Giải Nhu thầm tạ ơn trời đất, vội vàng đưa con gái đến tề thu ngân trả tiền. Mua quà cho Nhân Nhân xong, Từ Triệu Luân liền đưa con bé về, lên xe. Anh liếc con gái một cái, cô bé liền quay ra ngoài cửa, vẫy tay với Tiết Giải Nhu. Con chào mẹ. Xe chạy, cô bé vẫn nhìn vào kính chiếu hậu, mãi đến khi không còn trông thấy mẹ nữa mới chịu ngồi ngay ngắn. Từ Triệu Luân quay sang hỏi con gái. Con thích cối xay gió phải không? Nhân Nhân gật đầu. Nhưng chiếc cối xay gió đó nằm ngay dưới tầng 1, mình vừa đi vào mấy bước là thấy rồi. Từ Triệu Luân khẽ thở dài, anh hiểu con gái muốn ở bên Tiết Giải Nhu lâu hơn. Tuy nhiên cô bé cũng không tỏ ra tiếc nuối món đồ chơi đó. Bố rất luôn yêu mẹ phải không? Từ Triệu Luân không trả lời. Nhân Nhân lại cười. Con nghe thấy bố và bà nội nói chuyện rồi nhé. Bà nội hỏi bố, nó có gì tốt mà con chết mê chết mệt như thế? Bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang khác cho con chọn thì không chịu. Nhân Nhân bắt chước giọng điệu của bà nội, nhắc lại câu nói kia, sau đó ngây ngô hỏi. Bố ơi, thế nào là bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang khác cho bố chọn? Con đoán thử xem. Nghĩa là có rất nhiều cô gái khác tốt hơn mẹ, nhưng bố đều không cần, bố chỉ cần mẹ thôi đúng không? Nhân Nhân hơi cau mày. Mẹ không tốt chút nào, không làm bữa sáng cho con. Con mặc người áo mẹ cũng mắng, mẹ hung dữ như thế, vì sao bố lại cần mẹ? Thế vì sao con làm hỏng váy của cô Bạch? Con không muốn bố cưới cô Bạch. Vì sao không muốn? Vì... Nhân Nhân ngẫm nghĩ một lát. Vì con có mẹ rồi. Thực ra mẹ cũng không đến nỗi xấu lắm. Thường xuyên mua quần áo mới cho con, đưa con đi chơi, kể chuyện cười cho con. Từ Triệu Luân mỉm cười. Đúng vậy, cô có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí chẳng thể làm tròn bổn phận của một người vợ. Tiêu chuẩn dành cho Tử phu nhân phải là khéo léo trong xã hội, đảm đang trong việc nhà, chăm sóc con cái chu đáo, tôn trọng không gian riêng của vợ chồng. Lúc gặp mặt Tiết Tĩnh Nhu, anh đã cảm thấy cô ta rất phù hợp với những yêu cầu kia. Thế nhưng anh lại gặp Tiết Giải Nhu. Anh thích nụ cười tinh nghịch của cô mỗi sớm thức dậy, thích cái cách cô dọa nạt. Không hôn không được đi. Anh cũng thích những lời ngon ngọt mà cô nói mỗi khi muốn anh đưa đi mua sắm. Thích cả điệu bộ đắc ý của cô lúc được người bán hàng suýt xoa. Chồng chị rất yêu chị. Toàn bộ những điều nhỏ nhặt như vậy nhưng anh lại sẵn sàng chiều theo ý cô. Điều này thì có liên quan gì tới tính cách của cô chứ? Một người phụ nữ tốt đến đâu đi chăng nữa, nếu anh không thích thì giữ người đó ở bên cạnh cũng uổng phí. Nhưng nếu đã là người phụ nữ mà anh yêu, người khác nghĩ cô tốt xấu nào có quan trọng gì? Pháp luật có quy định phụ nữ tốt thì được hưởng hạnh phúc, còn phụ nữ không tốt thì giáng xuống địa ngục sao? Huống hồ anh chưa từng cảm thấy cô có gì không tốt. Nếu có, chính là không yêu anh mà thôi. Đúng là anh từng rất thất vọng về cô, nhưng không phải vì chuyện cô không yêu anh, mà bởi vì cô đã âm thầm đi phá thai mà không cho anh biết. Chuyện này thực sự khiến anh bận lòng. Chẳng lẽ đối với cô, sinh hạ nhân nhân chỉ là nghĩa vụ? Sau khi đã hoàn thành rồi, cô không còn muốn sinh con cho anh nữa. Vì thế, anh tự nhủ với chính mình, nếu cô đã không coi anh ra gì, thì anh sẽ thôi níu kéo. Giữa lúc anh định từ bỏ, may mắn thay anh lại gặp được Trình Vũ Phi. Nếu không có cuộc nói chuyện ấy, có lẽ khúc mắc trong lòng anh mãi không thể được gỡ bỏ. Tiết Gia Nhu cảm thấy rất kỳ lạ vì gần đây Từ Triệu Luân hẹn cô ra ngoài với tần suất dày đặc. Cô mơ hồ nghĩ tên khốn kia định nối lại tình xưa với mình sao? Dù rất muốn kiếm ai đó để tâm sự, để hỏi ý kiến, nhưng Gia Nhu không dám gọi điện cho Vũ Phi bởi vì đã quá nhiều lần cô dõng dạc trước mặt cô ấy rằng không thèm quan tâm tới Từ Triệu Luân. Vậy nên cô đành ôm nỗi băn khoăn vào giấc ngủ và mặc kệ mọi thứ. Mấy hôm sau, không thấy Từ Triệu Luân gọi điện tới, Tiết Dài Nhù nghi ngờ điện thoại của mình có vấn đề, còn vội vàng nạp thêm tiền. Đáng tiếc vẫn không có cuộc gọi nào. Nửa đêm, Tiết Dài Nhù vừa chợp mắt được một lát, thì chuông điện thoại réo inh ỏi. Không phải Từ Triệu Luân, mà là đứa con gái bảo bối của cô. Mẹ ơi, mấy hôm nay mẹ có đọc báo không? Báo gì? Mẹ không theo dõi tin tức gần đây sao? Thôi thôi, có gì con nói luôn đi, còn muốn mẹ đọc được tin gì? Nhân Nhân chu miệng, mẹ đúng là đồ lười biếng. Hình như con sắp có mẹ mới. Tiết Dài Nhù ngồi bật dậy. Cái gì mà mẹ mới? Nghĩa là bố con sẽ cưới người khác ấy. Tiết Dài Nhù cắn môi, thảo nào dạo này tên khốn đó không xuất hiện làm phiền cô nữa. Hóa ra là bận rộn yêu đương. Ồ, vậy mẹ chúc mừng con nhé, lại có thêm một người mẹ nữa. Bà nội cũng rất thích cô ấy, khen cô ấy vừa xinh, vừa ngoan ngoãn. Nhân Nhân nói dối không chớp mắt, rõ ràng cô bé nghe thấy bà nội mắng nhiếc cô diễn viên kia thậm tệ. Nói chuyện với con gái xong, Tiết Dài Nhù chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Hôm sau, cô lập tức tìm đọc mấy tờ báo gần đây. Quả nhiên có hình ảnh của Từ Triệu Luân và một diễn viên nổi tiếng. Vấn đề mấu chốt là, trong tất cả các bài báo, cái danh vợ cũ của Tiết Dài Nhù đều không được nhắc đến. Hiện giờ bọn họ chỉ xoay quanh chuyện Từ Triệu Luân hủy hôn với Bạch Hiểu Dĩnh là bởi có sự xuất hiện của người thứ ba. Tiết Gia Nhu nhìn không rời mắt khỏi tấm ảnh. Từ Triệu Luân, cô thẩm mỹ của anh chỉ có thế này thôi sao? Sau đó cô quyết định đến tận nơi xem người phụ nữ kia ra làm sao. Nói thế nào thì cô ta cũng sắp trở thành mẹ kế của Nhân Nhân. Không có giấy mời nên Tiết Gia Nhu chỉ có thể đứng ngoài cửa khách sạn. Nhưng đứng mãi ở đây thật không hay. Một lúc sau, cô bèn đi tới bãi đỗ xe. Kiểu gì nát nữa, anh chẳng phải ra lấy xe về. Tiết Dài Nhù nhàm chán đi đi lại lại cạnh ô tô của Từ Triệu Luân. Cứ nghĩ đến cảnh hai người họ đi cùng nhau, cô lại cảm thấy khó chịu trong người. Chẳng mấy chốc, có người tiến về phía này. Tiết Dài Nhù vội vàng tìm chỗ ẩn núp. Nhưng kỳ lạ, chỉ có một mình Từ Triệu Luân. Ngồi đợi mãi vẫn không thấy xe có dấu hiệu được khởi động. Tiết Dài Nhù nhổm dậy định ra xem. Nào ngờ cô vừa ngẩng đầu thì trông thấy Từ Triệu Luân đứng sừng sững trước mặt mình. Cô ngẩn ra như hồn bay phách lạc. Từ Triệu Luân nhìn cô nửa cười nửa không. Lần sau có trốn thì tránh vùng quan sát của kính chiếu hậu ra sau nhé. Lần sau? Còn có lần sau chắc? Tiết Dài Nhù lúng túng. Đâu, dây giày tuột nên em cúi xuống buộc lại thôi. Ai thèm trốn chứ? Ừ, em không trốn. Từ Triệu Luân lại cười. Nói xong anh mở cửa xe ra. Tiết Dài Nhù tiến lại gõ cửa kính. Trùng hợp nhỉ, không ngờ gặp anh ở đây. Từ Triệu Luân nhìn cô với vẻ bỡn cợt. Ừ, chúng ta rất có duyên. Dù có dự cảm không hay cho lắm, nhưng Tiết Dài Nhu vẫn quyết định. Đi nhờ anh một đoạn được không? Dứt lời, cô tự động ngồi vào ghế phụ lái, không cần biết anh có đồng ý hay không. Có một mình anh thôi à? Chẳng phải còn có em sao? Cô bĩu môi. Nghe nói anh sắp có chuyện vui. Từ Triệu Luân không đáp, chỉ liếc ra nhìn cô. Em đọc được trên báo rồi. Gớm, có phải chuyện gì xấu hổ đâu mà không dám nhận. Lúc đó muốn em tặng gì làm quà cưới thì cứ nói nhé. Từ Triệu Luân vẫn chưa khởi động xe mà thong thả ngả người về sau. Liên quan gì tới em? Thế không định mời em à? Sao phải mời? Thái độ của anh khiến cô cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng cô vẫn giả vờ vui vẻ. Cũng đúng, lấy một người phụ nữ chẳng ra sao như thế, anh đương nhiên không dám mời em rồi. Chẳng mấy khi thấy anh biết tự lượng sức mình như vậy. Từ Triệu Luân bật cười. Đúng là cô ấy không so được với em, không biết cách làm vợ, làm mẹ tốt như em. Tiết Dài Nhù tháo dây an toàn, Từ Triệu Luân tưởng cô sắp xuống xe, nào ngờ cô lại nghiêng người về phía anh, nở nụ cười quyến rũ. Cô ta tốt như vậy cơ à? Anh không lên tiếng. Tiết Dài Nhù thật sự không biết mình bị làm sao. Cô cúi sát vào mặt Từ Triệu Luân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó thì cuồng nhiệt không rời. Bầu không khí trong xe càng lúc càng đậm mùi mờ ám. Đột nhiên cô dừng lại, mỉm cười nhìn vào mắt anh. Nếu cô ta tốt thật, vì sao anh vẫn còn phản ứng với em? Từ Triệu Luân nghiến răng nghiến lợi. Em đáng chết. Anh tóm lấy tay cô, chuẩn bị tư thế bị động sang chủ động, đè cô xuống dưới cơ thể mình. Lát sau, giữa những tiếng thở hổn hển, Tiết Dài Nhù mới chợt ý thức được điều gì, cô đấm vào người anh. Đồ khốn, không bằng em được. Anh cười. Vì sao tự dưng đến đây? Đi ngang qua. À, ngang qua. Đúng. Tiết Dài Nhù, em thừa nhận em đang ghen. Anh cũng không cười em đâu. Đã bảo không là không. Cô dãy giụa, mặc kệ sự cứng đầu của cô, những nụ hôn nồng nàn lại tiếp tục rơi xuống. Có người. Từ Triệu Luân phớt lờ lời nhắc nhở của cô. Ai bảo cô không chịu thành thật chứ? Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video. Và đón chờ các bộ truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thân mến, hôm nay đặt Lâm Vĩnh Túc dưới thân. Khuấy động dục vọng của cô tăng cao. Hắn cầm lấy viên trân châu như hạt đậu, nơi mẫn cảm nhất của người phụ nữ. Bàn tay hắn vuốt một đường từ